Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1141, kế hoạch sơ hở. Nhưng ta chỉ tách rời trong những trường hợp đặc biệt nhất, thường là lúc những ngự quỷ VIP sắp chết, mới cần thiết phải làm như vậy. Hơn nữa tách rời không phải chuyện đơn giản, chỉ cần một đao là xong, ví dụ như trường hợp của Tô Viễn, nếu không khéo còn phải trước tiên thả quỷ ra. Từng đao chặt, mà trước khi đó đinh quan tài còn đóng trên người, muốn thả lệ quỷ ra khỏi sự khống chế của thân thể, trước tiên phải đối mặt vấn đề khi nhổ đinh quan tài. Nếu không thì, đừng nói đến chuyện tách rời, ngay cả việc không trực tiếp mất khống chế cũng đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, xét theo hoàn cảnh của bản thân, ta tiến hành tách rời linh dị, vậy thì phải chịu bao nhiêu đao chứ? Chẳng lẽ tách rời được 100-200 đao sao? Chưa kể đến có thể hay không trả nổi cái giá cắt gỗ đắt đỏ ấy. Riêng cái cảm giác tra tấn giả mang ấy thôi cũng đủ uống cả bình thuốc giảm đau rồi. Vì vậy Tô Viễn đành bỏ ý định tự tách rời, mà tìm cách khác. Nhưng càng nghĩ, càng thấy biện pháp chẳng mấy. Hoặc là tìm cách để quá trình dung hợp hệ thống nhanh hơn, nhanh đến chỉ cần vài ngày hay vài tháng, hoặc là trở thành dị loại như dương gian, thoát khỏi giới hạn của người sống, cũng sẽ đẩy nhanh tiến trình dung hợp. Phương án trước quả là viễn vông, dù sao nguồn gốc của hệ thống vô cùng thần bí, ngay cả Tô Viễn, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể xem như bàn tay vàng thiết yếu của kẻ xuyên việt. Vì vậy, con đường duy nhất mang lại hy vọng cho Tô Viễn là trở thành dị loại. Nhưng dù là trở thành dị loại, cũng cần có biện pháp. Mỗi người có con đường trở thành dị loại khác nhau, thậm chí cả quá trình trải qua cũng không thể sao chép. Đừng nói đến những thứ khác, lấy dương gian làm ví dụ. Tô Viễn biết dương gian trở thành dị loại như thế nào, nhưng hắn có cách nào sao chép quá trình đó không? Không có. Trừ phi từ đầu hắn đã khống chế được quỷ mắt và quỷ ảnh của dương gian. Nếu không thì căn bản không thể thành công. Tìm ra con đường dị loại thuộc về mình, đây mới là mấu chốt. Vì vậy, sau khi nhận ra điểm yếu của bản thân, Tô Viễn vẫn đang cân nhắc, suy nghĩ. Điều chắc chắn là, nếu mình chết đi, lệ quỷ sống lại sẽ gây ra mối nguy hiểm không nhỏ, vì vậy cần một nơi an toàn để thực hiện, hơn nữa tốt nhất là không gây ảnh hưởng ra bên ngoài. Lúc đầu, hắn nghĩ đến văn phòng ngự quỷ, nhưng văn phòng ngự quỷ đã bị Tôn Thụy chiếm cứ, dù nhân viên quản lý ở văn phòng sẽ không bị giết. Nhưng ai biết lệ quỷ sống lại sẽ làm gì? Nếu đến lúc nó nuốt chửng luôn Tôn Thụy thì sao? Vì vậy, ý tưởng này nhanh chóng bị Tô Viễn bác bỏ. Sau đó, hắn cân nhắc đến quỷ họa rất đặc biệt, thế giới trong bức họa lại có thể cho người sống tồn tại, đây quả là một lựa chọn không tồi. Chỉ là quỷ họa lúc này chắc đang lang thang ở nơi khác, mà tình trạng của hắn hiện giờ cũng không thích hợp hành động hấp tấp. Có thể đoán được, tổ chức quốc vương sẽ không dừng kế hoạch U Linh Thuyền, vì vậy Tân Hải chắc chắn có gián điệp, một khi tin tức hắn ra ngoài bị lộ thì chúng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao? Vì vậy, phương án này cũng không đáng tin cậy. Do đó, Tô Viễn lại suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như chiếc xe buýt, những vùng đất linh dị, trấn Bạch Thủy, còn có thị trấn hắn thấy ở hồ quỷ trước đây, hồ máu do nghiêm lực sống lại tạo thành, đều bị loại trừ vì nhiều lý do. Tòa nhà Trương Động cũng không tệ, nhưng Tô Viễn lo lắng nếu mình xông vào, sẽ bị lệ quỷ sống lại của Trương Động tiêu diệt ngay lập tức, đến lúc đó, không những không bước lên con đường dị loại, mà còn đi thẳng đến cái chết. Cuối cùng, nghe được chuyện khách sạn Khải Tác, Tô Viễn mới phát hiện, có lẽ khách sạn Khải Tác mới là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó chỉ có một lối ra, chỉ cần dương gian dùng cửa vàng chặn lối ra lại, vậy thì ổn rồi. Nhưng ngàn tính vạn tính, Tô Viễn lại không để ý đến một chuyện. Đó là lệ quỷ sống lại của hắn không giống lệ quỷ bình thường, chỉ biết hành động theo quy luật giết người, mà vẫn giữ lại khả năng tư duy của con người, hơn nữa tệ nhất là, trước khi đó hắn còn đánh cắp một phần linh dị của hồ quỷ. Mà nước hồ quỷ là thông nhau. Vì vậy lệ quỷ sống lại của Tô Viễn chạy đến đó, mượn nước hồ quỷ xuất hiện ở bên ngoài, và gây ra rắc rối lớn. Dĩ nhiên, dương gian cũng có một phần trách nhiệm. Dù sao trên người hắn cũng đánh cắp một phần linh dị của hồ quỷ, lại càng không nên sử dụng linh dị hồ quỷ để thoát thân ở khách sạn Khải Tác. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, lệ quỷ đã ra khỏi khách sạn Khải Tác, đã là sự thật. Việc bây giờ cần làm là ngăn chặn những hậu quả lớn hơn mà lệ quỷ sống lại của Tô Viễn gây ra. Nghe xong lời Tô Viễn, ngay cả dương gian cũng im lặng. Bởi vì lúc này, hắn không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả tâm trạng của mình. Suy nghĩ một lát, Dương Gian chậm rãi nói, vậy bây giờ ngươi đang trong tình trạng nào? Ta. Tô Viễn trong di ảnh thở dài, nói nghiêm túc, ngươi thấy ta bây giờ chỉ là ký ức ta để lại phòng khi bất trắc, thứ nhất là phòng khi lệ quỷ sống lại của ta xuất hiện bên ngoài, các ngươi không thể đối phó, thứ hai cũng là biện pháp ứng phó cấp thiết. Nếu ngươi chưa tìm ta, thì có nghĩa là ta bên ngoài rất ngoan ngoãn, không gây ra chuyện gì, nhưng ngươi đã đến, tức là đã xảy ra chuyện lớn. Đâu chỉ là chuyện lớn, quả thực là hỗn loạn, quỷ vực của ngươi bao trùm ba thành phố, ngươi cho đó không phải chuyện lớn sao? Ồ, ta lợi hại vậy sao? Ha ha ha ha. nhìn vẻ khiêm tốn của Tô Viễn trong di ảnh, Dương Gian chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt. Cái kiểu tự mãn không hiểu biết này là sao? Không phải vấn đề ngươi lợi hại hay không, mà là giờ phải giải quyết rắc rối thế nào. Tô Viễn im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, thật ra không cần giải quyết, chỉ cần chờ thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Hắn không nói dối, quá trình dung hợp sẽ không dừng lại, mà lệ quỷ sống lại sẽ giúp hệ thống không bị hạn chế, ngược lại còn nhanh hơn, một khi dung hợp kết thúc, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Tô Viễn, hoặc là một lệ quỷ giữ ký ức của Tô Viễn, vẫn xem mình là Tô Viễn. Nhưng ai dám nói, con quỷ có được toàn bộ ký ức của Tô Viễn không phải là Tô Viễn thật sự. Giống như hai người có cùng ký ức, cùng kinh nghiệm, thì ngươi có thể phân biệt ai thật ai giả không? Đây là một mệnh đề khó phân biệt. Điều duy nhất đáng quan tâm là do kế hoạch thay đổi khiến lệ quỷ sống lại của Tô Viễn xuất hiện bên ngoài, sợ là sẽ gây ra thương vong lớn. Điểm này, tổng bộ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chương 1142, Cấm kỵ phục sinh. Nhưng Dương Gian không thể đồng tình với lời giải thích ấy. Không thể nào, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, tổng bộ vì thế đã tổ chức họp đội trưởng, chính là để giải quyết những rắc rối do sự sống lại của lệ quỷ gây ra. Nói đến đây, Dương Gian lại nhớ đến cảnh tượng trong cuộc họp. Nếu không phải hắn dùng 8 tầng quỷ mắt để khôi phục quy mô lớn, trời biết tổng bộ, hay nói đúng hơn là cả đại kinh thành sẽ náo loạn thế nào, thậm chí rơi vào tay giặc cũng không phải là không thể. Nghe vậy, Tô Viễn trong di ảnh khẽ thở dài. Không ai hiểu rõ hơn hắn về sức mạnh linh dị mà hắn khống chế, nó khủng khiếp đến mức nào. Tổng bộ không muốn để tình hình linh dị leo thang, tâm trạng này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng, xét đến mức độ khủng khiếp của lệ quỷ sống lại, dù 12 đội trưởng tổng bộ cùng nhau hành động, e rằng cũng khó phát huy hết tác dụng. Nhiều nhất cũng chỉ kìm hãm được lệ quỷ, hạn chế hành động của nó. Đội trưởng không phải không mạnh, chỉ là khi linh dị chồng chất đến một mức độ nhất định, sức mạnh cá nhân không còn là yếu tố quyết định. Trừ phi bọn họ đạt đến trình độ bảy lão quái vật thời dân quốc, bằng không muốn ngăn cản, thậm chí giam cầm lệ quỷ sống lại là điều hoang đường. Huống chi hiện tại tổng bộ còn thiếu đội trưởng. Trầm Lâm không cần nói, sống chết còn chưa biết, còn vị đội trưởng ở nước ngoài kia, e rằng đã bị tổ chức quốc vương giết chết theo kế hoạch. Nói cách khác, tổng bộ hiện tại chỉ có thể điều động 10 đội trưởng, mà còn phải để lại một số người ở tổng bộ đề phòng bất trắc. Vậy thì số đội trưởng có thể điều động có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng trước tình hình lệ quỷ sống lại? Trừ phi họ sẵn lòng phá tượng Tần lão, thả Tần lão ra, thì có lẽ còn có cơ hội. Bằng không, chỉ dựa vào vài đội trưởng tổng bộ là không đủ, đi cũng chỉ là đưa mạng cho lệ quỷ. Vấn đề là các người bây giờ không có khả năng giải quyết. Tô Viễn thở dài, chậm rãi nói, người ta không muốn làm các người nản lòng, nhưng nói thật, lệ quỷ sống lại, ta có thể đánh bại 20 à được rồi, hơi cường điệu, đánh 12 thì chắc chắn rồi. Chưa giao chiến, ngay cả Tô Viễn cũng không thể ước lượng chính xác, nhưng chắc chắn rằng chỉ cần có đủ thời gian, đánh tan các đội trưởng tổng bộ chỉ là vấn đề thời gian. Dù là dị loại cũng có giới hạn, nhưng quỷ thì không. Đây là sự khác biệt giữa người điều khiển quỷ và quỷ. Nghe vậy, ngay cả Dương Gian cũng im lặng, nhưng Tô Viễn không nói dối, tình hình đúng là như vậy. Thấy vậy, Tô Viễn thở dài. Thôi được, nếu đã gây ra hỗn loạn, để ta tự giải quyết, nhưng tổng bộ vẫn cần giúp đỡ, ta cần đội trưởng hỗ trợ, điều này không thành vấn đề chứ. Đương nhiên. Dương Gian không chút do dự, hắn đến đây vì việc này, Tô Viễn tự có cách giải quyết lệ quỷ, càng không thể tốt hơn. Nhưng vẫn phải tự mình giải quyết, Tô Viễn cảm thấy hơi bực mình. Nhưng các người cũng không thể cứ thế đưa ta ra ngoài được chứ. Ta cần một thứ. Cái gì? Dương Gian nhìn Tô Viễn trong di ảnh hỏi. Một thân thể. Cái này đơn giản. Dương Gian lấy ra một vật, một chiếc dây chuyền thủy tinh hình người. Nhưng bên trong mơ hồ có thể thấy một điểm đen nhỏ xíu. Đây là vòng cổ quỷ lừa người. Nói cho cùng, con quỷ này thật đáng thương, bị coi như công cụ không, là công cụ quỷ. Rơi vào tay Dương Gian, bị nghiền ép vô hạn, còn độc ác hơn cả nhà tư bản. Ngay sau đó, cùng với khí lạnh, một thân thể từ từ xuất hiện, khuôn mặt chính là Tô Viễn. Thấy thế, Tô Viễn không do dự, người trong di ảnh chậm rãi chuyển động, biến mất. Nhưng ngay sau đó, phanh, phanh, âm thanh chấn động mạnh vang lên trong nhà tang lễ. Ừ. Dương Gian lập tức nhìn về phía quan tài trong nhà tang lễ. Âm thanh đến từ đó, bên trong chiếc quan tài gỗ của kỹ dường như có người đang giãy giụa dữ dội, đập vào thành quan tài, phát ra tiếng động lớn. Chuyện gì thế này? Nhìn chiếc quan tài rung lắc, Dương Gian lại nhìn về phía di ảnh, nhưng trong di ảnh đã không còn ai. Theo thời gian trôi qua, tiếng động và sự bất thường của quan tài càng rõ ràng. Có tiếng móng tay cào, và tiếng gầm rú kỳ quái. Một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra từ giữa chiếc quan tài đen kịch, nắm chặt thành quan tài, móng tay để lại những vết xước sâu trên gỗ. Dường như người trong quan tài đang dùng hết sức để trèo ra. Một tay dường như không đủ, nhanh chóng, bàn tay kia cũng xuất hiện, cũng nắm chặt thành quan tài, ngón tay hơi cứng nhắc. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Trong quan tài cũng có một con quỷ. Với mắt quỷ và kiến thức của Dương Gian, hắn lập tức nhận ra hai bàn tay trắng bệch trên quan tài đều là tay phải, người bình thường chỉ có một tay phải, tay kia rất có thể là của Tô Viễn, dù sao trạng thái hiện tại của Tô Viễn cũng thuộc về hiện tượng linh dị. Khi quan tài xuất hiện dị thường, di ảnh đen trắng mà Tô Viễn đang ở lại rỉ máu ra ngoài. Máu đỏ tươi sệt, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vùng trắng, máu chảy xuống, làm cho cả chiếc bàn như được phủ một lớp dầu đỏ. Cùng lúc đó, toàn bộ di ảnh bắt đầu xuất hiện vết rách, dường như đang bị phá hủy, cùng lúc đó, chiếc quan tài đen rung lắc dữ dội hơn nữa, thậm chí bị vỡ vụn, mảnh gỗ văng tứ tung. Mọi hiện tượng cho thấy chiếc quan tài đen đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nếu không phải một lực lượng linh dị nào đó duy trì, chiếc quan tài đen đã hoàn toàn tan rã. Sự bất thường không thể lý giải. Tim Dương Gian trùng xuống. Dễ thấy, Tô Viễn đang dùng đồ vật linh dị để sao chép chính mình, nhớ lại cùng di chuyển ra ngoài thông qua phương thức linh dị, quá trình chắc chắn rất phức tạp, kèm theo rủi ro lớn. Đây là sự phục sinh bị cấm đoán thực sự, không phải phương thức kiếm lợi mà hắn dùng vòng cổ quỷ lừa người. Chương 1143, phục sinh dị thường. Nhưng dù đối mặt tình huống này, Dương Gian vẫn không hề hành động, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn tin tưởng Tô Viễn đã chuẩn bị kỹ càng, không thể nào ngay cả cửa ải nhỏ này cũng vượt qua không nổi. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính yếu là dù muốn giúp, hắn cũng không biết phải ra tay thế nào. Theo thời gian trôi qua, những dị thường từ chiếc quan tài đen kia càng lúc càng rõ ràng. Ban đầu chỉ là hai bàn tay nắm lấy thành quan tài, nhưng giờ đây, bên trong dường như có thứ gì đang giãy giụa, muốn chui ra ngoài. Qua quan sát có thể thấy, đó là một đám sương mù hình người đang khuếch tán, trông giống như Tô Viễn đã chết, lại cũng giống một khuôn mặt xa lạ khác. Quá trình này kéo dài khoảng nửa giờ. An toàn phòng dường như bị linh dị xâm nhập, xung quanh đột nhiên tối sầm lại như bị một tầng hắc ám bao phủ. Lúc này, chiếc quan tài đen đã nứt nẻ đầy lỗ hổng. Nhiều tấm ván gỗ vỡ tan, để lộ ra những lỗ hổng lớn, nhưng mỗi lỗ hổng lại bị sương mù trắng ngăn chặn, dường như đang phong tỏa quan tài, ngăn thứ bên trong chạy thoát. Dương Gian định dùng quỷ nhãn quan sát bên trong, nhưng sương mù này khá bất thường, lại ngăn cản tầm nhìn của quỷ nhãn. Lúc này, bức ảnh trên bàn đã hoàn toàn nhuộm đỏ, như được ngâm trong máu tươi sền sệt phủ lên trên, như một lớp dầu đỏ, trông rất khác thường. Máu tươi vẫn không ngừng thấm ra, che phủ bức ảnh, đồng thời nhỏ xuống bàn tạo thành những vũng máu kỳ dị. Những vũng máu đang dần dần lan rộng, đậm đặc hơn, bức ảnh như đang nổi lơ lửng trên đó, phập phồng, cứ như sắp chìm xuống bất cứ lúc nào. Dương Gian nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Ngay cả hắn cũng không thể lý giải hiện tượng này, vì không có bất cứ căn cứ, tiền lệ nào, mọi thứ xảy ra đều quá đột ngột, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì hắn không thể hiểu loại linh dị phục sinh dị thường này. Cùng lúc với dị biến, hiện tượng linh dị xâm nhập trong phòng càng rõ ràng, ánh sáng mờ tối, đèn trong phòng không chiếu được, bên trong dần chìm vào sương mù trắng, giống như sương mù phùng toàn. Một lát sau, cả căn phòng bị sương mù bao phủ. Đó là sương mù linh dị từ trong quan tài lan ra, giống như quỷ vực, trắng xóa một màu, đưa tay không thấy năm ngón. May mắn đây là trong an toàn phòng, vàng kim ngăn cản linh dị lan rộng, nếu không chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Kết quả thế nào? Tô Viễn thành công chưa? Ngay khi Dương Gian nghĩ vậy. Phanh! Phanh! Căn phòng lại vang lên tiếng động lớn, âm thanh đó do sự rung chấn trong quan tài tạo ra, mà quan tài dường như không chịu nổi sức mạnh va đập khổng lồ đó, như đã đạt đến giới hạn, ầm ầm nổ tung. Dương Gian thấy thế, không khỏi biến sắc. Bên trong có thể phá cửa chỉ có một thứ, đó chính là con quỷ trong quan tài. Chẳng lẽ Tô Viễn đã thất bại? Sương mù vẫn chưa tan, an toàn phòng ngập tràn máu tươi. Lượng lớn máu chảy ra từ bức ảnh, chảy dọc theo mặt đất, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bao phủ một khu vực rộng lớn. Lui ra sau. Dương Gia nhìn dòng máu đang thấm ra, không chần chừ, lui về phía sau, tạm thời tránh xa quan tài, tránh dòng máu trên mặt đất. Bất cứ hành động nào lúc này cũng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp khó lường. Trong lúc tránh dòng máu trên mặt đất, Dương Gian còn nghe thấy tiếng gào rú quái dị từ trong sương mù, âm thanh đó như tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa, chửi rủa, nghe có phần giống Tô Viễn, nhưng lại rất lạ lẫm, không phân biệt được, vô cùng quỷ dị. Một lát sau, an toàn phòng dường như dần dần bình tĩnh trở lại, không còn tiếng rung chấn của quan tài, tiếng kêu thảm thiết biến mất, cũng không có dị thường khác. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Sương mù ngập tràn phòng như quỷ vực giờ đây đang dần tan, tốc độ tan rất nhanh, không thể lý giải, nhưng đây dường như là chuyện tốt, ít nhất tình hình có thể nhìn rõ, không đến mức mù mờ. Theo sương mù tan, mọi thứ bên trong lại hiện ra trước mắt. Chiếc quan tài đen đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh gỗ vỡ vụn trên đất. Vật linh dị này dường như đã đạt đến giới hạn trong nghi thức phục sinh cấm kỵ này, bị phá hủy hoàn toàn. Và ở giữa phòng, trên đống gỗ vụn nghiền nát trên đất, Tô Viễn lại nằm đó nguyên vẹn, bất động, cứng đờ, thẳng tắp. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, lộ ra làn da không khỏe mạnh, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh, hiền hòa, dường như mới chết không lâu, rất bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng những khác thường vừa rồi tuyệt đối không chỉ đơn giản là phục sinh, nếu không sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chắc hẳn còn có những điều gì đó khác mà hắn không biết. Nghĩ vậy, khi Dương Gian định đánh thức Tô Viễn, đột nhiên, một biến hóa kinh người lại xuất hiện. Ngay lúc đó, khuôn mặt Tô Viễn biến đổi, sau một hồi vặn vẹo, lại trở nên trắng bệch và dính đầy bùn đất một cách quỷ dị, mắt nhắm chặt, như bị bùn đất lấp đầy, hoặc như bị móc hết mắt. Sau đó thân thể hắn dường như rung lên, rồi biến mất trước mặt. Dương Gian sửng sốt, ở đây là lệ quỷ sống lại sao? Lúc này hắn đã hiểu ra kế hoạch của Tô Viễn. Hiển nhiên Tô Viễn không muốn chỉ là người thường, nên khi phục sinh, đã tiện thể mang theo một con quỷ, trực tiếp trở lại với thân phận người điều khiển quỷ. Nếu không quỷ nhãn cũng không bị ảnh hưởng, trong tầm nhìn của quỷ nhãn, xung quanh tuy đỏ một màu, nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được sự quấy nhiễu linh dị. May mắn là ảnh hưởng không lớn. Điều này cũng cho thấy, con quỷ Tô Viễn chọn không gây ra mối đe dọa quá lớn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chống đỡ. Tất nhiên, Dương Gian không dám chắc. Vì có những con quỷ thoạt nhìn không đe dọa lắm, nhưng thực tế chạm vào là chết chắc, trong một số sự kiện linh dị, hắn từng gặp phải, nên hiểu rất rõ. Dường như vì lệ quỷ, nên quá trình phục sinh mới xuất hiện dị thường, và đây rốt cuộc là thành công hay thất bại, Dương Gian cũng không thể khẳng định. Đã chạy đi đâu rồi? Vì vẫn đang trong an toàn phòng, toàn bộ phòng làm bằng vàng, Tô Viễn không thể nào chạy ra ngoài, nên việc khẩn cấp là phải tìm hắn. Còn rất nhiều chuyện rắc rối bên ngoài đang chờ hắn giải quyết. Chương 1144, Tô Viễn phục sinh. Hành động của Tô Viễn quả thực liều lĩnh, mượn sức mạnh huyền bí để phục sinh vốn dĩ đầy rẫy hiểm nguy, sơ sẩy chút là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, hắn lại còn mưu tính trực tiếp trở thành người điều khiển quỷ trong quá trình sống lại, điều này càng khiến quá trình thêm nhiều rắc rối. Nhưng Dương Gian cũng không khó hiểu, vì thế cục hiện tại hỗn loạn, nếu Tô Viễn phục sinh mà chỉ là người thường, thì căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng nào, thậm chí không đủ tư cách tham gia vào những sự kiện huyền bí. Vì vậy, hiện tại Dương Gian có thể làm chỉ là hết sức trợ giúp Tô Viễn. Dương Gian phỏng đoán, theo lối suy nghĩ của Tô Viễn, hắn dám làm như vậy chắc hẳn đã chuẩn bị cho những bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình này. Điều này cũng thể hiện trong cách bố trí của hắn. Chiếc quan tài đen kia có lẽ chứa đựng một loại năng lượng huyền bí nào đó có thể áp chế quỷ trong quan tài, sau đó gửi lại ý thức thông qua ảnh di động, ba nén hương là vật trung gian. Vì vậy, về lý thuyết, phương pháp của Tô Viễn là khả thi, có cơ hội thành công. Hiện tại quan tài đen vỡ nát, Tô Viễn xuất hiện dị thường, chắc chắn là có biến cố nào đó không ngờ xảy ra trong quá trình này. Có lẽ Tô Viễn còn dùng thủ đoạn huyền bí nào đó để tác động, khiến kết quả phát triển theo hướng dự đoán. Tuy nhiên, nhớ lại cảnh tượng trước đó, Dương Gian thoáng có chút lo lắng, loại biến hóa quỷ dị vừa rồi lộ ra một tín hiệu nguy hiểm. Kế hoạch của Tô Viễn không hoàn hảo, có lẽ đã xảy ra những biến hóa huyền bí không thể lý giải. Nghĩ đến đây, hắn càng lo lắng, vì những suy nghĩ vừa rồi khiến Dương Gian nhận ra vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Khó khăn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu, tất cả thông tin về Tô Viễn đều được giấu kín, chỉ lộ ra một chút trước mặt hắn mà thôi. Thông tin này rất rời rạc, trước khi kết quả xuất hiện, dù là người thông minh cũng không thể bịa đặt, liên tưởng ra toàn bộ sự việc. Nhưng khi kết quả xuất hiện, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mà bây giờ, việc cấp bách là tìm được Tô Viễn, giúp hắn sửa chữa những sai lầm trong việc điều khiển năng lượng huyền bí. Dương Gian dùng mắt quỷ quan sát trong phòng an toàn, căn phòng được làm bằng vàng, năng lượng huyền bí không thể xuyên thấu, hơn nữa lúc vào hắn đã đóng cửa kỹ, Tô Viễn không thể trốn thoát. Bỗng nhiên, khóe mắt Dương Gian giật giật. Hắn thấy bóng người lay động sau bức câu đối phúng điếu trắng. Bóng người đó đứng bất động, thân thể dường như ẩn nấp sau câu đối phúng điếu và vòng hoa, từ góc độ này nhìn thì có một vùng mù, lại dường như bị nhiễu loạn năng lượng huyền bí, cản trở tầm nhìn của mắt quỷ. Ở đâu? Dương Gian thầm nghĩ, dù lệ quỷ thật sự không thể kiểm soát được việc sống lại, hắn cũng không sợ. Hắn bay thẳng đến đó, muốn xem cho rõ, xem tình hình hiện tại của Tô Viễn thế nào. Nhưng khi hắn thay đổi hướng, nhìn về vị trí đó, bóng người biến mất. Sau câu đối phúng điếu và vòng hoa không còn ai, trên mặt đất chỉ còn bóng mờ của những đồ vật đó. Căn bản không phải bóng người. Trùng hợp hay ảo giác? Dương Gian quay lại vị trí ban đầu, nhưng khi hắn nhìn lại, bóng người sau câu đối phúng điếu và vòng hoa không xuất hiện nữa, không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Tình huống này khiến hắn nhận ra. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ, lúc đó Tô Viễn thực sự đứng ở đó, mắt quỷ đã nhìn thấy bóng dáng hắn, chỉ là vị trí Tô Viễn đã thay đổi. Vẫn thích chơi trò trốn tìm à? Thú vị. Dương Gian không biểu lộ cảm xúc gì, không suy nghĩ nhiều, chỉ là phương thức di chuyển quỷ dị này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc lạ thường. Như thể đã từng quen biết. Chẳng lẽ ta từng gặp con quỷ này? Dương Gian suy ngẫm. Rất nhanh, trong trí nhớ khổng lồ, hắn tìm được manh mối. Đúng vậy, hắn thực sự từng gặp con quỷ này, hơn nữa là ở quê nhà, trong khu rừng bố nuôi chó. Nếu không nhầm, con quỷ này xuất hiện vì việc hắn và Tô Viễn tranh giành tin tức, bị lời nguyền của bưu cục gây ra. Nhưng đây chỉ là một lệ quỷ có thể xâm nhập người, rất nguy hiểm đối với người điều khiển quỷ, một khi bị xâm nhập sẽ phá vỡ sự cân bằng năng lượng huyền bí trong cơ thể. Con quỷ này cuối cùng bị Tô Viễn bắt được, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Biết được nguồn gốc và cách thức hoạt động của con quỷ, Dương Gian không còn vội vàng. Ở đây chỉ có một mình hắn, con quỷ chỉ có thể nhắm vào hắn, không có lựa chọn nào khác. Dương Gian không nóng vội, hắn lặng lẽ chờ con quỷ xuất hiện. Hắn không xác định được vị trí của quỷ, hành động mù quáng chỉ khiến hắn rơi vào thế bị động. Trong phòng an toàn, gió huyền bí nổi lên, rõ ràng là môi trường kín, nhưng câu đối phúng điếu vẫn lay động, vòng hoa đung đưa, ngọn đèn sáng tối thất thường, trong không khí dường như xuất hiện một mùi hôi thối thoang thoảng. Con quỷ, dường như đang di chuyển. Dương Gian chú ý đến chi tiết này, con quỷ này chỉ cần di chuyển gần đó sẽ có một số hiện tượng bất thường, lúc trước con quỷ đứng ở một chỗ không di chuyển, nên mới yên tĩnh một lúc. Nhưng quỷ tuy di chuyển, vẫn không thể phân biệt được nó đang di chuyển về hướng nào, đang tiếp cận từ hướng nào. Yên tĩnh, áp lực, quỷ di chuyển. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, thử thách chính là khả năng chịu đựng của một người. Dương Gian không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt trực tiếp khi con quỷ xuất hiện. Nhưng mà, tại nơi Dương Gian không để ý, Tô Viễn đang lặng lẽ đứng đó. Hình dạng hắn rất đáng sợ, không thể gọi là người sống, chỉ lộ ra nửa thân hình, nửa khuôn mặt, nửa còn lại bị những đồ vật tạo bóng trong phòng an toàn che khuất. Nhưng ánh mắt hắn như thể đã chết từ lâu, trên người dính đầy bùn đất, giống như vừa được đào lên. Thấy Dương Gian dường như không phát hiện, Tô Viễn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Dương Gian, cách nhau chỉ khoảng nửa mét, có thể với tay chạm được. Nhưng Dương Gian dường như không hay biết gì, thậm chí không biết quỷ đã đến bên cạnh. Khi Tô Viễn ngừng lại, gió trong phòng an toàn cũng ngừng, mọi thứ dường như có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng rồi một cánh tay giơ ra, cánh tay đó dính đầy bùn đất, mang theo mùi hôi thối, như một xác chết được đào lên từ mồ mả, nhưng xác chết bình thường sẽ không đứng quỷ dị trong phòng an toàn. Chưa kịp chạm vào, Dương Gian đột nhiên mở to một mắt. Tìm thấy ngươi rồi. Biết được cách thức hoạt động của con quỷ, ba mắt quỷ đã âm thầm quan sát, chỉ chờ con quỷ hành động. Mà quỷ vẫn là quỷ, đương nhiên không thể qua mặt nhiều người như vậy, vừa ra tay lập tức bị Dương Gian bắt được. Quyền hạn áp chế quỷ lập tức có hiệu lực, nhưng khi Dương Gian định hành động tiếp, quỷ đột nhiên lên tiếng. Mẹ kiếp nhà nó, đền thờ táng hoang, dám hố ta, sớm muộn gì ta cũng ăn thịt ngươi. Chương 1145, Chốn Đào Nguyên. Dương Gian giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là tình huống gì thế này? Ta lại sống lại rồi sao? Ban đầu chứng kiến tình cảnh đó, Dương Gian tưởng rằng đã không còn hy vọng, quá trình sống lại thất bại, trực tiếp thành lệ quỷ sống lại. Vì vậy mới tính toán ra tay, giải quyết con quỷ đó, rồi chạy trốn, nào ngờ lại gây ra một loạt sự kiện kỳ dị đáng sợ khác. Nhưng tình hình hiện tại lại ngoài sức tưởng tượng. Tô Viễn, ngươi thành công rồi sao? Ừ, xem như vậy đi, may mắn có ngươi. Tô Viễn như xác chết, há miệng, giọng nói mơ hồ quanh quẩn, như lệ quỷ thì thầm, không chút cảm xúc. Dương Gian cầm Tô Viễn, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng sợ ấy. Đối mặt với người này, hắn cảm thấy tình huống này hết sức khó tin. Là người đang nói, hay quỷ đang nói? Hiện tại Tô Viễn, trông giống quỷ hơn. Xác ả quỷ dị tạo ra vẫn ở đó, mà bây giờ trong tay hắn, Dương Gian chắc chắn đây là quỷ. Chỉ là ý thức không thể xác định đây có phải bản sao của Tô Viễn, hay là quỷ đã chiếm lấy ký ức của Tô Viễn. Nếu là trường hợp trước thì tốt, còn trường hợp sau thì phải lập tức xử lý hắn mới an toàn. Ngươi nói ngươi là Tô Viễn, ta làm sao tin? Cho dù thật sự là Tô Viễn, với tình trạng này ngươi cũng không duy trì được bao lâu, bị quỷ xâm chiếm, ý thức ngươi giữ được bao lâu nữa? Có chuẩn bị gì không? Nói nhanh, không thì ta chỉ có thể giam giữ ngươi, tránh gây ra thương vong lớn hơn. Tốt, Dương Gian, ta vừa sống lại, ngươi lại định nhốt ta. Tô Viễn hơi bực bội, nhưng cũng hiểu Dương Gian. Sự sống lại của hắn quả thật ngoài ý muốn, tình trạng này chỉ là ý thức trở lại trong chốc lát, đoán chừng là do quỷ bị áp chế nên mới tỉnh táo lại. Nhưng sự áp chế này không thể kéo dài. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng có chuẩn bị. Đương nhiên là có chuẩn bị. Ngay lập tức, một gói thuốc từ trong lư hương ba chân được tìm thấy. Thấy gói thuốc này, Dương Gian lập tức hiểu ra, Tô Viễn chuẩn bị là gì. Loại thuốc có thể áp chế lệ quỷ sống lại này quả thật thần kỳ, đã từng trải nghiệm mới hiểu, trước đây Tô Viễn đã cho hắn dùng một gói, hiệu quả rất tốt. Nhìn gói thuốc trong tay, Tô Viễn có vẻ tiếc nuối. Gói cuối cùng rồi, đồ này tốt lắm, lần sau phải lấy nhiều hơn. Rồi nhìn về phía Dương Gian. Ngươi dùng quỷ vực đưa ta vào thân xác kia, rồi cho ta ăn gói thuốc này, trong thời gian ngắn sẽ không sao. Đây rõ ràng là cách xử lý tình thế, chỉ duy trì được ngắn hạn, nhưng Tô Viễn không quan tâm, Dương Gian càng không cần. Mắt quỷ mở to, bắn ra ánh sáng đỏ, rồi Dương Gian khẽ động tay, đưa ý thức lệ quỷ của Tô Viễn vào thân xác ả quỷ dị tạo ra. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Toàn bộ bàn tay Dương Gian kỳ lạ xuyên thẳng vào thân thể đó. Làm xong, Dương Gian lập tức buông lỏng sự áp chế của quỷ thủ, rồi đổ gói thuốc vào miệng Tô Viễn. Tô Viễn cảm nhận được điều đó, hắn cảm nhận được thân thể mới này đang co rút dữ dội, như có thứ gì đáng sợ ký sinh trong bụng, lạnh lẽo, đau đớn. Rồi từ bụng lan ra luồng khí lạnh, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Nhưng khi luồng khí lạnh ăn mòn cơ thể, lệ quỷ, không còn bị quỷ thủ áp chế, lại dần dần lắng xuống, như ngủ say. Đây không phải cân bằng dị năng, mà là dùng thủ đoạn dị năng mạnh mẽ hơn để áp chế lệ quỷ sống lại. Hơn nữa sức mạnh dị năng này rất ổn định, không mất kiểm soát, không ăn mòn bản thân, ngược lại, thứ đáng sợ trong bụng dần tan biến. Điều này có nghĩa là, trước khi sức mạnh dị năng này tan biến, hắn sẽ không bị lệ quỷ sống lại đe dọa trong thời gian ngắn. tuy chưa giải quyết triệt để, nhưng ít nhất ngắn hạn sẽ không chết. Dị năng mất kiểm soát được giải quyết, Tô Viễn mở mắt, nhanh chóng thích nghi với thân thể mới. Mặc dù có bất ngờ, nhưng kết quả vẫn theo dự đoán, coi như thành công. Cảm giác thế nào? Dương Gian chăm chú theo dõi, thấy Tô Viễn không có gì bất thường, mới chậm rãi hỏi, "Cái cảm giác thế nào?" rất tốt, sống vẫn tốt hơn chết. Tô Viễn hít sâu một hơi, chỉ là so với thân thể trước, không có hệ thống, không có Keiko sở nhân Mỹ và đám lệ quỷ, vẫn hơi khó thích ứng. Vậy đi thôi, hiện giờ học đội trưởng có lẽ vẫn đang diễn ra, bàn bạc kế sách, giờ đi vẫn kịp. Dương Gian nói xong, dẫn Tô Viễn ra ngoài. Đi được một đoạn, hắn như nhớ ra gì đó, bỗng nói, "Ê đúng rồi, trong lúc học đội trưởng, có nhóm người đột nhập tổng bộ, mang theo quỷ họa, ngươi biết chi tiết về nhóm người đó không?" Quỷ họa? Nghe vậy, Tô Viễn ngạc nhiên. Chẳng lẽ là nhóm người Trương Tiện Quang ra tay? Ngừng bước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Y Hà Nguyệt Liên, ta không phải sai nàng đi tìm ngươi sao? Có lẽ ở đại kinh thành phố, ta sai nàng đến tổng bộ." Dương Gian suy nghĩ rồi nói, nhưng nhanh chóng phản ứng, "Ở ngươi nói mục tiêu của chúng là Hà Nguyệt Liên. Không thì sao?" Tô Viễn cảm thấy đau đầu, những người đó quá liều lĩnh, chọn thời điểm chuẩn xác, lúc tổng bộ đang rối ren vì chuyện của hắn, lại gây sự. Dễ đoán là, khi các đội trưởng đều đi xử lý chuyện lệ quỷ sống lại của hắn, thì nhóm người đó sẽ lợi dụng cơ hội khống chế quỷ họa, đưa toàn thế giới vào phạm vi quỷ vực quỷ họa, thực hiện kế hoạch trốn đào nguyên của chúng. Khi các đội trưởng xử lý xong sự kiện dị năng do hắn gây ra, thì cả nước có thể trở thành trốn đào nguyên bị quỷ vực quỷ họa bao phủ. Đám điên khùng liều lĩnh. Dương Gian cũng cảm thấy không ổn, vội hỏi, "Ở ngươi biết chi tiết? Chúng muốn làm gì?" Tô Viễn xoa xoa răng nói, "Ê đương nhiên là muốn quỷ họa bao phủ toàn quốc, biến cả nước thành trốn đào nguyên." Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1146, xác định vị trí. Ý định ban đầu về chốn đào nguyên chỉ là một thế ngoại đào nguyên, nhưng trong thế giới thần bí Phục Tô, một nơi như vậy căn bản không thể tồn tại. Vì thế, một nhóm người tuyệt vọng trước hiện tượng linh dị liên tục xuất hiện, liền nảy sinh kế hoạch tạo ra một chốn đào nguyên, nhằm chấm dứt tình thế tuyệt vọng này. Nhưng loại chuyện này khó mà thành công. Cho dù kế hoạch chốn đào nguyên có thể ngăn chặn lệ quỷ xuất hiện trong một thời gian dài, thực chất nó chỉ lợi dụng sự áp chế của quỷ họa đối với các lệ quỷ khác về cấp bậc linh dị. Chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Nó rất có thể lại tạo ra một con quái vật tương tự U Linh Thuyền, thậm chí còn hung ác hơn. Vì vậy Tô Viễn thường nghĩ, các lão gia thời dân quốc có phải già rồi, bị chứng lú lẫn tuổi già không, mà lại âm thầm đồng ý kế hoạch chốn đào nguyên mệt mỏi của Trương Tiện Quang. Kế hoạch ấy chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, là suy nghĩ hảo huyền của một người già nhiệt huyết sau khi bị linh dị đánh cho một trận. Nghe vậy, Dương Gian cũng trợn tròn mắt. Không ngờ Hà Nguyệt Liên lại quan trọng đến vậy, không trách Trương Tiện Quang dám xông thẳng vào tổng bộ, vì người phụ nữ ấy vốn là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của hắn. Dương Gian lập tức thấy khó xử. Một bên là Tô Viễn sống lại sau khi bị lệ quỷ chiếm hữu, một bên là Trương Tiện Quang si mê mộng tưởng, hai người cùng tồn tại khiến tình thế càng thêm khó giải quyết. Bây giờ phải làm sao? Trước việc Trương Tiện Quang, hắn phiền phức hơn. Ta đang đấu với quỷ hồ, ngắn hạn thì không sao. Lệ quỷ sau khi sống lại sẽ tự xuất hiện ở Trung Châu, ngoài việc quỷ hồ liên thông, nguyên nhân chính là để cướp đoạt linh dị của quỷ hồ. Cho nên quỷ hồ tự nhiên trở thành manh mối. Tô Viễn chỉ cần suy nghĩ chút là đoán ra lệ quỷ sau khi sống lại sẽ làm gì. Bởi vì câu, người hiểu mình nhất vẫn là mình, rất đúng. Được. Ngay lập tức, Dương Gian mở quỷ vực, hướng Đại Kinh thành phố tiến đến. Với tốc độ của quỷ vực, khi hai người tới Đại Kinh thành phố, hội nghị vẫn đang diễn ra. Nhưng khi họ thấy Tô Viễn, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Tô Viễn, ngươi còn sống? Trung Châu thế nào rồi? Nhìn các đội trưởng, Tô Viễn không muốn giải thích, thẳng thừng nói, ta không nhằm vào ai, nhưng các vị đều là đồ bỏ đi. Một đám người mà để Trương Tiện Quang ăn cắp nhà. Lời lẽ hung hăng này lập tức khiến các đội trưởng nổi giận. Tên này gây ra biết bao phiền toái cho họ, chưa tính sổ, còn dám vênh váo. Khi họ nghe Tô Viễn kể hết về Trương Tiện Quang, đều sững sờ. Để mọi người sống trong thế giới quỷ họa, quả là một ý tưởng kinh khủng và ngu xuẩn. Nhưng lại có người làm thật. Lý Quân kinh hãi nói, sao không nói sớm? Nói sao? Chưa hành động, nói làm sao? Sao không đi Trung Châu hỏi? Ngươi! Được rồi, đừng cãi nữa. Lúc này, các đội trưởng không còn nghĩ khác, sự chú ý của họ bị Trương Tiện Quang thu hút. Theo một cách nào đó, vấn đề Trương Tiện Quang gây ra còn đáng sợ hơn Tô Viễn bị lệ quỷ chiếm hữu, lại xuất hiện trước mặt họ, khiến tình hình Trung Châu thêm khó đoán. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Trương Tiện Quang, phải ngăn chặn kế hoạch điên rồ của hắn, tuyệt đối không thể để toàn thế giới bị quỷ họa bao phủ. Đó là nhận thức chung của các đội trưởng và tổng bộ. Chỉ là tìm hắn ra sao lại là vấn đề. Nhưng Trương Tiện Quang rốt cuộc là ai? Dù các đội trưởng là những nhân vật VIP trong giới linh dị, cũng ít người từng nghe đến tên này. Lục Chí Văn mở miệng, cứng nhắc nói, hắn tên Trương Tiện Quang, người Song Kiều Trấn, Đại Hán thành phố, sinh năm 1942, đến nay vẫn sống. Cha là Trương Động, người Song Kiều Trấn, mẹ là Lưu Quế, người Đại Kim Hương, từng dạy học ở tiểu học Song Kiều Trấn. Ừ. Mọi người cùng nhìn về phía Lục Chí Văn, đội trưởng cuối cùng ẩn mình của tổng bộ. Lục Chí Văn lại cung cấp tên, quê quán, cả cha mẹ hắn, điều tra kỹ đến vậy sao? Hắn có hồ sơ Trương Tiện Quang? Hay là quen biết hắn? Dương Gian con ngươi chuyển động, nghi ngờ nhìn hắn. Điều này khó tin. Vì Dương Gian biết, Trương Tiện Quang đã sớm trà trộn vào giới linh dị, vài chục năm trước từng vào quỷ bưu cục, sau đó mất tích. Người như vậy khó để lại manh mối, cho dù có, cũng bị linh dị che giấu, muốn tìm ra phải trả giá lớn. Các đội trưởng khác cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Chí Văn mặt không cảm xúc nói, đây chỉ là tư liệu quê quán của Trương Tiện Quang, thực ra hắn cuối cùng dạy học ở tiểu học Song Kiều Trấn, chỉ chưa đến một năm, sau đó thôi việc, không còn tung tích. Hắn như bốc hơi khỏi thế giới này, cho đến nay mới xuất hiện. Tào Dương nhíu mày nói, sinh năm 42, nay đã 80 tuổi, mất tích gần 50 năm, trà trộn trong giới linh dị lâu như vậy, chắc chắn mưu đồ lớn, đúng là tên đáng sợ. Những người khác không nói gì, nhưng chấp nhận lời này. Một người hơn 80 tuổi vẫn sống, lại không lộ diện trong giới linh dị, không gia nhập tổng bộ, hiển nhiên biết tổng bộ sẽ không đồng ý kế hoạch này. Hai bên từ đầu đã đối lập. Vì vậy, việc cấp bách là phải tìm ra và ngăn chặn hắn. Chỉ là hắn hiện giờ chắc đã trốn đi thực hiện kế hoạch, tìm ra sao lại là vấn đề. Tìm Trương Tiện Quang không khó, ta có cách xác định vị trí hắn. Lục Chí Văn nói, tất nhiên, ta chỉ xác định được vị trí đại khái, tìm ra cần thời gian, nếu các vị có cách tốt hơn, ta đề nghị dùng cách của các vị. Nghe vậy, Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Dù sao Tô Viễn từng nói với hắn Trương Tiện Quang trốn ở đâu, nhưng giờ phút này hắn lại không nói gì, chỉ nhìn, không biết đang tính kế gì. Bất kể cách tốt hay xấu, cứ lấy ra, đừng giấu giếm lãng phí thời gian. Liễu Tam lạnh lùng nói. Chờ ta chút. Lục Chí Văn không nói gì, cầm bút máy, viết lên tờ giấy trắng. Trên giấy viết tên Trương Tiện Quang, tổng cộng 16 cái. 16 cái tên xếp thành vòng tròn, giữa là một vùng trống. Lục Chí Văn làm xong đặt bút lên giấy. Ngay lập tức. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Bút máy chuyển động trên giấy. Ngươi đang chơi bút tiên sao? Hà Ngân Nhi nhìn chằm chằm bút máy. Cũng gần như vậy, nếu hiểu vậy cũng được. Lục Chí Văn nói. Rất nhanh. Bút máy dừng lại, chỉ về một hướng. Trương Tiện Quang ở phía nam, từ đây nhìn, hắn đi qua Trung Dương, Trung Hương, Đại Chính, Đại Hán. Theo đường này, la bàn này có thể tìm ra hắn, hay nói đúng hơn, cần thời gian. Lục Chí Văn nói. Ý ngươi là dùng thứ này theo hướng này truy tìm, khi nào nó dừng lại thì tìm được Trương Tiện Quang. Lý Quân nhíu mày nói. Vệ Cảnh nói, dùng quỷ vực, thuận lợi thì nửa giờ xác định được vị trí đại khái. Quá chậm, đối phương biết bị lộ, sẽ không chờ, hắn sẽ chuyển vị trí, nửa giờ không đủ. Lục Chí Văn nói, định vị một người ngự quỷ VIP khó hơn người thường, nên ta không nghĩ cách này tốt. Nhưng bây giờ cũng được rồi, có cách là được, ta có thể hành động. Lý Quân nói. Chờ chút, nghe ý kiến Tô Viễn. Chương 1147, Tôn Thụy Lâm Nguy. Thời gian quay trở lại trước khi Dương Gian đến Tân Hải thành phố. Đại Hán thành phố. Quỷ bưu cục. Tầng một bưu cục, Tôn Thụy đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy chơi game, chơi đến quên cả trời đất. Từ khi trở thành quản lý quỷ bưu cục, hắn không còn lo lắng chuyện lệ quỷ sống lại nữa. Ở bưu cục linh dị này, quản lý căn bản không chết được, cũng chẳng bao giờ xảy ra chuyện lệ quỷ sống lại. Nhưng cái giá phải trả là mãi mãi bị giam cầm trong quỷ bưu cục. Để phòng ngừa quỷ bưu cục mất kiểm soát, và vì Tần Suýt chết khi xử lý quỷ bưu cục, đủ loại nguyên nhân cộng lại, Tôn Thụy đã trở thành quản lý bưu cục. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Có được tất có mất. Vị đắng này, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng thời gian dài đằng đẵng, chỉ đứng một chỗ thì vô cùng nhàm chán. Cho nên hắn xem TV, đọc sách, chơi game, chỉ còn thiếu mua mô hình bé gái hoặc tìm vài cô em gái xinh xắn vào đây thôi. Nếu không tìm cách giết thời gian, sớm muộn gì cũng phát điên mất. Phải tự tìm niềm vui cho mình. Hắn tưởng hôm nay cũng sẽ bình yên trôi qua. Nhưng chỉ chốc lát sau. Bên ngoài đại sảnh, trong vùng thế giới mờ ảo bất tận kia, đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ uốn khúc, con đường không có điểm dừng, không biết kéo dài từ đâu đến, và trên con đường nhỏ đó, bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người. Ban đầu, vài bóng người này còn rất xa, nhưng theo thời gian trôi qua, những bóng người trên đường nhỏ đang nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ vài phút sau, những bóng người đó đã xuất hiện trước cửa lớn. Không ngờ cửa của ta lại hao tổn hai người, thực lực những đội trưởng tổng bộ này quả thực vượt ngoài dự đoán, nếu không lợi dụng quỷ hỏa khắc chế Dương Gian, đường lui bên ngoài rất có thể bị cắt đứt. một giọng nói vang lên ngoài cửa. Điều đó rất bình thường, sự kiện linh dị đã xảy ra vài năm rồi, đội trưởng tổng bộ được tuyển chọn từ những người trừ quỷ khắp cả nước, thực lực mạnh là chuyện đương nhiên. Thời thế tạo anh hùng, không thể coi thường những người trừ quỷ hiện nay. Tuy bên ngoài tổn thất hai người, nhưng làm bất cứ việc lớn nào cũng khó tránh khỏi sự hy sinh, nhưng ta tin rằng sự hy sinh của họ là đáng giá. Một giọng nói khác đáp lại. Rồi sau đó, cửa lớn của bưu cục được đẩy ra. Bốn người lần lượt đi vào. Người đi đầu là một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc áo tôn trung sơn, ánh mắt bình tĩnh, mang theo vẻ tàn tạ. Người bên cạnh lớn tuổi hơn một chút, khoảng 50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc, bàn tay hơi gầy khô, trên mặt thiếu sức sống. Một người khác còn lớn tuổi hơn, đã có nhiều đống đồi mồi, nhìn chừng 6-70 tuổi, mặc bộ đồ vải đơn giản, giày vải, quần áo đã giặt đến nhạt màu nhưng vẫn sạch sẽ. Người cuối cùng là một thanh niên khoảng dưới 30 tuổi, nhưng lúc này đang hôn mê bất tỉnh, được người đàn ông khoảng 50 tuổi kia cõng trên lưng. Ừ. Sự xuất hiện của bốn người khiến Tôn Thụy đang ngồi chơi game trên ghế sofa giật mình. Từ khi trở thành quản lý quỹ bưu cục, trừ những người mang lời nguyền, đã rất lâu rồi không có người lạ đến đây. Thỉnh thoảng chỉ có Dương Giang và Tô Viễn đột ngột xông vào xem hắn, những người khác đều được sự đồng ý của hắn, được hắn dẫn vào đây, nếu không thì căn bản không thể vào được. Các ngươi là ai? Tôn Thụy lập tức đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác. Trong lòng hắn nghi ngờ những người này có thể là người mang lời nguyền tầng 5 trước đây. Dù sao khi giải quyết lời nguyền quỷ bưu cục, một số người mang lời nguyền tầng 5 chưa đến hết, bên ngoài còn sót lại một số người, nay những người này đột ngột đến khiến Tôn Thụy nghĩ đến những người không biết gì đến điều tra người mang lời nguyền ở quỷ bưu cục. Nhưng rồi suy đoán này bị hắn bác bỏ. Bởi vì ngay cả người mang lời nguyền tầng 5 hiện tại cũng không thể tự do ra vào quỷ bưu cục. Rõ ràng đối phương đã đi vào đây qua con đường cũ của quỷ bưu cục. Chờ đã, ngươi có chút quen mắt, ngươi là Trương Tiện Quang. Rồi sau đó, ánh mắt Tôn Thụy nheo lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo tôn trung sơn. Khuôn mặt người này y hệt với một người nào đó trong bức tranh. Ngoại trừ khí chất hơi khác biệt, những thứ khác hoàn toàn giống nhau. Hai Trương Tiện Quang. Sắc mặt Tôn Thụy biến đổi, rồi sau đó phản ứng lại, hóa ra là vậy, ngươi vẫn còn sống, chưa chết. Quản lý mới của quỹ bưu cục sao? Trương Tiện Quang đánh giá hắn, rất xin lỗi, ta có chút việc cần mượn quỹ bưu cục một thời gian, hy vọng không làm phiền quản lý. Mượn. Tôn Thụy nắm chặt tay, Trương Tiện Quang, ngươi đã ra khỏi quỹ bưu cục rồi, vậy quỹ bưu cục không còn liên quan gì đến ngươi nữa, ngươi không thể tùy tiện mượn quỹ bưu cục đâu. Con đường dẫn đến quỹ bưu cục trước đây chỉ có người mang lời nguyền mới sử dụng được, nhưng thời đại người mang lời nguyền đã kết thúc rồi, không còn người mang lời nguyền nữa, ngươi không thể đến đây. Tuy ngươi là quản lý mới, nhưng ta đã ở đây lâu hơn ngươi, cho dù đã ra ngoài, thỉnh thoảng mượn chút sức mạnh linh dị của quỹ bưu cục cũng chẳng sao, yên tâm đi, ta sẽ không làm phiền ngươi, ta đi đây. Trương Tiện Quang từ tốn nói, rồi ra hiệu cho những người khác chuẩn bị rời đi. Mấy người vừa định đi. Ngay khoảnh khắc đó. Rầm. Cửa lớn bưu cục đóng sầm lại, rồi dần dần biến mất, chỉ còn lại một bức tường trống trơn. Có người nói với ta ngươi không đơn giản, có thể là phiền phức, nên ta muốn mời ngươi ở lại quỹ bưu cục, chờ mọi chuyện rõ ràng rồi ta sẽ thả ngươi đi. Tôn Thụy nheo mắt, nắm chặt tay, bước tới. Không ngờ ở đây ngồi chờ thỏ, lại bắt được chính Trương Tiện Quang. Lần trước Tô Viễn tự mình nói với hắn, phải cẩn thận Trương Tiện Quang, cả người trong bức tranh cũng là Trương Tiện Quang, mà xác chết chưa xử lý được kia, là quản lý đời trước Điền Hiểu Nguyệt. Cũng từ miệng nàng biết phải cẩn thận Trương Tiện Quang. Nhiều lời nhắc nhở như vậy, không phải Tôn Thụy không cẩn thận. Nếu ở bên ngoài, có lẽ hắn không phải là đối thủ của Trương Tiện Quang. Nhưng đây là quỹ bưu cục, là địa bàn của hắn, nên Tôn Thụy không chút do dự ra tay, vì hắn có cách khống chế sức mạnh của đối phương. Thấy tình cảnh này, Trương Tiện Quang dừng bước, thở dài nói. Ta chỉ mượn chút thôi, cần gì phải làm vậy? Nói rõ ràng tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nhưng lời mới ra khỏi miệng. Đột nhiên. Một cảm giác nguy hiểm ập đến, rồi Tôn Thụy thấy Trương Tiện Quang phía trước quay lại, đồng thời trong tay không biết từ khi nào đã cầm một thanh đại đao gỉ sét, cũ kỹ. Ngay khoảnh khắc quay người đó, cảnh vật trước mắt Tôn Thụy bắt đầu lay động, đảo lộn. Đầu hắn không biết lúc nào bị chặt đứt, rơi xuống khỏi cổ. Đầu đập xuống đất, phát ra tiếng động thùng thùng, mà thân hình Tôn Thụy vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Ngươi. Chương 1148, Vương Sát Linh đâm dao lén lút. Đại Kinh Thành. Hội nghị đội trưởng đang diễn ra. Nghe Tào Dương đột ngột chuyển chủ đề sang mình, Tô Viễn nheo mắt nhìn hắn, tức giận. Mình chỉ là dân thường ăn dưa, sao cứ phải lôi mình vào? Để mình yên ăn dưa có được không? Tào Dương, ngươi đúng là không biết điều. Hồi đó cứ nên để ngươi ở quỷ hồ đó mà nằm chờ chết. Tào Dương cảm nhận được ánh mắt Tô Viễn, nhưng trong lòng nghĩ, xem như mình báo đáp ân cứu mạng của Tô Viễn. Dù trên danh nghĩa hắn không phải đội trưởng tổng bộ, nhưng đề nghị của hắn vẫn được trọng thị. Chắc giờ này Tô Viễn đang rất cảm kích mình. Ừ. Không cần cảm ơn ta. Nhận ra tất cả mọi người trong hội nghị đang nhìn mình, Tô Viễn vừa giả vờ ân cần với Tào Dương, vừa bất đắc dĩ nói, không cần tìm từng người, Trương Tiện Quang và đồng bọn đang ở Đại Hán Thành, thuộc quyền quản lý của Tôn Thụy. Nếu chúng nó vừa xuất phát, có thể sẽ chạm mặt chúng ở đâu đó. Đại Hán Thành. Ngươi chắc chứ? Lý Quân nói xong lại nhìn sang Lục Chí Văn. Lục Chí Văn cất bút, nhẹ gật đầu, thấy Tô Viễn nói không sai. Đúng vậy, chắc chắn ở Đại Hán Thành. Dương Gian cũng lên tiếng xác nhận. Có một đội trưởng bảo đảm, những người khác đương nhiên tin tưởng. Lý Quân nói, được rồi, còn chần chừ gì nữa, xuất phát ngay. Tuyệt đối không thể để chúng nó thành công. Đúng vậy. Tính ta một người. Liễu Tam nói. Tào Dương cũng đứng dậy, đã ra tay thì không thể lùi bước, ta cũng đi. Tuy tôi không muốn phiền phức, nhưng đối phương có một người chết dưới tay tôi, chuyện này không thể bỏ qua. Lý Nhạc Bình cũng đứng lên. Ngay lập tức, rất nhiều người hưởng ứng. Ai cũng không muốn quỷ họa lan tràn, ai cũng không muốn sống trong quỷ họa, nên đều nhất trí, quyết định cùng nhau giải quyết chuyện này. Vệ Cảnh vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi cũng đi, diệt trừ chúng nó luôn một thể, tránh phiền toái về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Vương Sát Linh lúc này lên tiếng, đã có nhiều người đi rồi, tôi không đi, mong các vị đừng trách. Còn một chuyện nữa, đó là tình hình Trung Châu Thành giải quyết thế nào, nơi đó còn có một sự kiện linh dị cực kỳ khủng bố đang chờ chúng ta. Nghe vậy, các đội trưởng lập tức im lặng. Vừa rồi vì Trương Tiện Quang bất ngờ tấn công, thêm nữa Tô Viễn tiết lộ tin tức gây sốc, khiến họ vô tình bỏ qua tình hình Trung Châu Thành, và cả việc Tô Viễn hiện giờ đang ở trạng thái nào. Hồ sơ ghi rõ hắn đã chết, vậy mà giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt họ. Thật là khó tin. Bị Vương Sát Linh nhắc nhở, các đội trưởng lại nhìn về phía Tô Viễn. Mà Tô Viễn thì sắc mặt tối sầm, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Sát Linh. Tốt ngươi cái lão Vương, đâm dao sau lưng ta đúng không? Chờ đó mà xem, sớm muộn gì ta cũng sẽ ăn sạch gia đình ngươi, biến ngươi thành trẻ mồ côi, xem ngươi còn dám ngang ngược thế nào. Đúng vậy, tình hình Trung Châu Thành và hai thành phố lân cận thực sự không thể xem nhẹ, Tô Viễn. Ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Lý Quân lên tiếng. Giải thích? Tô Viễn cười lạnh, ngươi muốn lời giải thích nào? Ngươi sợ chết à? Ngươi sợ lệ quỷ sống lại à? Tình hình Trung Châu Thành không phải do ta muốn, chỉ cần các ngươi xử lý tốt quỷ hồ, lệ quỷ sống lại ta cũng không cần phải xuất hiện. Chính các ngươi không có năng lực xử lý quỷ hồ, làm hỏng kế hoạch của ta, lại bắt tôi, người chết sống lại từ trong quan tài ra để dọn dẹp mớ hỗn độn này, còn muốn tôi giải thích? Lương tâm các ngươi bị quỷ ăn hết rồi sao? Ngươi! Lời nói chua chát của Tô Viễn làm Lý Quân nổi giận, nếu không phải hắn hiện giờ là dị nhân, mặt hắn chắc đã biến sắc hết rồi. Nghe vậy, các đội trưởng đều im lặng. Vì Tô Viễn nói đúng, ai cũng sợ lệ quỷ sống lại, ai cũng có thể chết, dù trở thành dị nhân cũng không chắc tránh được. Thêm nữa, việc quỷ hồ đến giờ vẫn chưa giải quyết được, quả thật là vấn đề không thể tranh cãi, không phải họ vô năng, mà là có rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là quỷ hồ khủng bố. Tiếp theo là thế cục trong ngoài nước ác liệt, đủ loại yếu tố dẫn đến tình hình hiện nay. Đương nhiên, Tô Viễn không nói dối. Theo dự đoán của hắn, hắn chết trong Khải Tác khách sạn, mà đó là nơi linh dị thích hợp nhất. Thứ nhất là không ảnh hưởng đến bên ngoài, thứ hai là lối ra chỉ có một, chỉ cần phong tỏa lối ra, hắn có thể ẩn náu bên trong, từ từ phát triển, chờ dung hợp hoàn tất lại sống lại. Khải Tác khách sạn có không ít lệ quỷ, nhưng thực sự có thể chạy ra ngoài, ảnh hưởng đến thành phố ZS, thì có mấy con. Nên lệ quỷ sống lại hắn sẽ xuất hiện bên ngoài qua quỷ hồ, đây cũng là điều Tô Viễn không ngờ tới. Thấy thế, Tào Duyên Hoa vội vàng dàn xếp. Nếu Tô Viễn và Lý Quân đánh nhau, thì phiền toái lớn lắm, vừa mới dẹp yên Hà Ngân Nhi và Liễu Tam, nếu hai vị này lại đánh nhau, thì hắn, phó bộ trưởng này, còn làm được không? Hai vị, bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà là phải đặt việc lớn lên đầu. Được rồi. Các đội trưởng chia làm hai nhóm, một nhóm ngăn chặn hành động của Trương Tiện Quang, một nhóm ở lại tổng bộ. Theo dõi tình hình Trung Châu Thành. Nói xong, Tào Duyên Hoa nhìn những người khác. Đối phó Trương Tiện Quang, có lẽ không cần nhiều đội trưởng cùng hành động. Không có ý gì khác, chỉ sợ điều hết mọi người đi Trung Châu Thành và những nơi khác, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không có ai xử lý, nên để lại vài người. Nghe vậy, Dương Gian đột nhiên nói, Tào Dương, ngươi ở lại. Tào Dương nhìn hắn không hiểu. Ngươi tự bảo vệ mình còn kém, lúc Trương Tiện Quang tấn công ngươi, ngươi dùng kế chết thay, tin tức này đã bị lộ, lần sau gặp lại. Ngươi sẽ là mục tiêu, đối phương có chuẩn bị, lần này gặp mặt có thể là sống mái, bất cứ sai lầm nào cũng dẫn đến chết người. Dương Gian nói. Tổng bộ cần người trông coi. Được rồi, nếu thiếu người, cứ gọi, tôi lập tức đến. Tào Dương nhún vai, đành phải đồng ý. Thực ra, khả năng tự vệ của hắn không yếu, chỉ là đôi khi hắn muốn chắc ăn hơn, nhưng tổng bộ cũng cần người, nên không nói thêm gì. Thấy thế, Vương Sát Linh cũng nói, tôi cũng ở lại tổng bộ, đề phòng bất trắc. Vương Sát Linh không ngốc, trước đây mấy đội trưởng tổng bộ ra tay mà không để lại ai, điều này đủ chứng minh nhóm người đó nguy hiểm, hắn không muốn tham gia vào chuyện nguy hiểm như vậy. Chương 1149, bưu cục dị thường. Lão Vương, ngươi đừng sợ, gia đình ngươi có hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, đừng sợ hãi. Mau lấy ra vẻ hào nhoáng ra xem nào. Tô Viễn chế nhạo, mắt lé nhìn Vương Sát Linh. Tên này đúng là kẻ nhát gan sợ phiền toái, luôn đặt mình lên hàng đầu. Dù là dòng họ Vương có quyền thế khủng bố đến đâu, rơi vào tay hắn, cũng phát huy không được bao nhiêu tác dụng. Hoàn toàn là lãng phí. Nếu rơi vào tay bất cứ đội trưởng nào khác của tổng bộ, hiệu quả phát huy được chắc chắn hơn hẳn Vương Sát Linh. Thế nhưng Vương Sát Linh cũng chẳng phải dạng vừa, ngày nào đó ta sẽ đến nhà hắn trộm cái đồng hồ quả lắc đi, tức chết hắn. Vương Sát Linh không hay biết Tô Viễn đã nhắm vào đồng hồ quả lắc trong cổ trạch, cũng chẳng bận tâm đến lời châm chọc của Tô Viễn. Hắn là niềm hy vọng của dòng họ Vương, cũng là người chấm dứt lời nguyền xui xẻo đời đời của họ, làm sao có thể tùy tiện tham gia vào chuyện nguy hiểm được. Dĩ nhiên, hành động của hắn khiến các đội trưởng phần nào khinh thường. Hà Ngân Nhi lên tiếng, người ta cũng đi. Dù từng có quan hệ với Liễu Tam và Dương Giang, nhưng trước đại sự, nàng không lùi bước. Danh sách nhanh chóng được chốt, Dương Giang, Vệ Cảnh, Lý Quân, Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Lý Nhạc Bình, Lục Chí Văn và Tô Viễn. 8 người. Sức mạnh này trước hiện tượng kỳ bí hiện tại quả là vô song. Những người còn lại phụ trách lưu lại tổng bộ, theo dõi sát sao tình hình Trung Châu, một khi quỷ vực lại xuất hiện dị thường, lập tức hành động. Tào Duyên Hoa lại nhìn Tô Viễn, ở ngươi chắc chắn Trung Châu không sao chứ? Tô Viễn bình tĩnh đáp, ta chưa biết trong thời gian ngắn. Có thể là sẽ giúp các ngươi giải quyết thêm sự kiện cấp S khác quỷ hồ. Nhanh lên, không thì các ngươi sẽ phải đối mặt với quỷ hồ lệ quỷ. Các đội trưởng bật cười, nhìn nhau. Quỷ hồ nguy hiểm là điều không cần bàn cãi, nhưng sau khi Tô Viễn y ăn thì lệ quỷ, lại có thể ăn tươi nuốt sống quỷ hồ. Đủ thấy hắn khủng bố cỡ nào. Nếu không phải sợ những kẻ kia điên cuồng, lợi dụng thời gian các đội trưởng giải quyết tình hình Trung Châu để đi trộm đồ, dùng quỷ họa bao trùm cả nước, thì việc ưu tiên giải quyết phải là vấn đề Trung Châu mới đúng. Nhưng hành động của Trương Tiện Quang đã vượt quá giới hạn tha thứ của tổng bộ. Nếu chỉ là tấn công một hai thành phố, tổng bộ có thể vì đại cục mà chậm xử lý, nhưng giờ thì không thể. Ngay sau đó, Dương Giang không nói hai lời, mở mắt quỷ. Ánh sáng đỏ bao phủ chân trời, 8 người biến mất, thẳng tiến đại hán. Hy vọng mọi việc thuận lợi, kẻ Tào Duyên Hoa thầm cầu nguyện. Tổng bộ không thể chịu đựng thêm nữa, vất vả lắm mới ổn định được, nếu lại mất thêm người, hắn muốn phát điên mất. Nhưng chuyện liên quan đến tên điên và quỷ họa không thể không quản. Quỷ họa mất kiểm soát, ảnh hưởng không chỉ là vài thành phố đơn giản. Còn có vấn đề lớn ở Trung Châu nữa. Nghĩ đến đó, Tào Duyên Hoa càng cảm thấy bất lực, thậm chí, có lẽ ông nên nhường vị trí này cho người khác. Đại hán. Một tia sáng đỏ chiếu sáng bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất. 8 người với vẻ mặt quái dị lần lượt xuất hiện từ một ngõ cụt, xuất hiện đột ngột, khác biệt hoàn toàn với người qua đường xung quanh, nhưng không ai để ý đến họ. Vị trí thực sự của bưu cục quỷ ở Đại Hán. Theo la bàn, Trương Tiện Quang đúng là ở đây, kẻ Lục Chí Văn quan sát xung quanh, nhìn thấy tòa nhà bị bao vây Lạng Vĩ Lâu, lập tức xác định vị trí. Là tòa nhà 5 tầng Lạng Vĩ Lâu sao? Liễu Tam chậm rãi tiến lại, nhìn chằm chằm phía trước. Dù đã xem hồ sơ, đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Thật bình thường. Khó tưởng tượng một nơi như vậy lại giấu một bưu cục quỷ. Nhưng xung quanh không thấy tung tích Trương Tiện Quang, hắn có lẽ ở trong bưu cục, hy vọng la bà này có tác dụng. Lý Nhạc Bình nhìn người qua lại, mọi thứ rất bình tĩnh, không giống như có sự kiện kỳ bí xảy ra. Hắn cũng không cảm nhận được linh khí kỳ bí xung quanh. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy. Vào trong bưu cục xem sẽ biết, Vệ Cảnh vẻ mặt lạnh tanh. Tôn Thụy, người phụ trách đại hán, đang quản lý bưu cục quỷ. Nếu Trương Tiện Quang vào trong đó, Tôn Thụy nguy hiểm rồi. Không nên trì hoãn, vào ngay. Dương Giang ánh mắt nghiêm trọng, cũng có phần lo lắng. Hắn lại mở mắt quỷ. Ánh sáng đỏ bao phủ phía trước, một con đường do quỷ vực tạo ra hiện ra. Dưới ảnh hưởng của quỷ vực, Lạng Vĩ Lâu thay đổi, không còn là tòa nhà quen thuộc, mà là một tòa nhà hiện đại 5 tầng, nằm trong một thế giới mờ ảo, không tồn tại trong thực tại. Bám theo con đường do quỷ vực tạo ra, 8 người tiến về tòa nhà. Đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy. Biển hiệu E khách sạn địa ngục E dựng ở cửa. Dù tên đã đổi, ai cũng biết đây là bưu cục quỷ đời trước. 8 người mạnh mẽ xâm nhập, không màng đến quy tắc của bưu cục quỷ, ngay cả quản lý cũng không thể ngăn cản họ. Cửa bị chặn. Khi họ đến cửa, phía sau lại là một bức tường dày, con đường vào trong biến mất. Tình huống này giống như cố ý chặn người bên ngoài vào, hoặc chặn người bên trong ra. Cấu trúc kỳ bí có lẽ rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu. Y Vệ Cảnh tiến lên, đặt tay lên bức tường. Hắn dùng lực. Bức tường sập xuống. Phòng lớn phía sau hiện ra. Trong phòng tối om, không khí đầy mùi xác thối, lạnh lẽo. Hình như đến chậm một bước, Tôn Thụy có lẽ đã gặp chuyện. Kê Vệ Cảnh lạnh lùng đánh giá xung quanh. hắn thấy lệ quỷ đang lang thang trong phòng lớn. Không quá đáng sợ, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Điều này chứng minh rất nhiều vấn đề, bưu cục quỷ hiện tại có người quản lý, vậy thì không thể để quỷ lang thang lung tung. Với tính cách của Tôn Thụy, hắn không thể làm như vậy. Chương 1150, thân phận của Trương Tiện Quang. Thấy tình hình đó, Lục Chí Văn lại lấy ra tờ giấy ghi đầy tên Trương Tiện Quang, đặt lên cây bút máy. Bút máy chuyển động, hướng về phía bóng tối trước mắt. Điều này rõ ràng cho mọi người biết Trương Tiện Quang đang ở trong sở bưu điện ma quỷ. La bàn chỉ hướng đây, Trương Tiện Quang có lẽ vẫn chưa đi. Nghe vậy, Lý Quân trầm mặt bước tới, dùng linh lực, lập tức thiêu đốt ma trơi, xua tan bóng tối trước mắt. Những ngọn ma trơi lục nhạt âm u nhảy múa ở đại sảnh tầng 1, bóng tối bắt đầu tan biến, cảnh vật xung quanh dần hiện ra. Chỉ thấy đại sảnh vàng son tráng lệ không hề có vẻ quỷ dị, thậm chí còn có ghế sofa, quầy bar, giá sách, tivi, đủ loại đồ dùng hiện đại. Chỉ là nơi đây thiếu vắng hơi người, lộ vẻ quạnh quẽ. Tôn Thụy quả nhiên gặp chuyện rồi. Dương Gian sắc mặt âm trầm, không chút do dự, nhanh chóng bước vào, đôi mắt quỷ nhìn xuyên qua bóng tối, tìm kiếm dấu vết của Tôn Thụy. Hắn rất lo Tôn Thụy sẽ chết. Dù người quản lý ở đây khó chết, nhưng Trương Tiện Quang rất đáng sợ, muốn diệt một quản lý chắc cũng không khó. Một khi quản lý chết, sở bưu điện ma quỷ sẽ lại mất kiểm soát, đến lúc đó mọi nỗ lực trước đây của hắn đều đổ sông đổ biển. Rất nhanh. Ánh mắt hắn dừng lại trên một thi thể, đúng hơn là một thi thể không đầu. Thi thể không đầu đó cầm một cây gậy kỳ dị, đứng bất động. Là thi thể của Tôn Thụy. Dương Gian sắc mặt thoáng đổi. Điều lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra, Tôn Thụy bị thương nặng, đầu bị chặt đứt, chỉ còn thân thể lưu lại trong sở bưu điện ma quỷ. Không nghi ngờ gì. Đây là do Trương Tiện Quang ra tay. Mau tìm đầu của Tôn Thụy. Nếu hắn còn ở đây thì có lẽ còn sống, tìm được hắn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Tôn Thụy không thể chết, phải cứu sống trở lại, nếu không nơi này sẽ không kiểm soát được. Dương Gian nói, mặt khác, nơi này có lệ quỷ lang thang, các ngươi cẩn thận, đừng sơ suất. Đương nhiên. Các anh đánh giá thấp chúng tôi rồi. Nói xong, các đội trưởng bắt đầu hành động, còn Tô Viễn đứng bên cạnh quan sát. Hiện tại hắn không còn như trước, chỉ là làm bộ có khí thế, bảo hắn hô 666, được rồi, bảo hắn ra tay thì không ổn. Nhưng có nhiều đội trưởng như vậy, cũng không cần đến phiên Tô Viễn. Rất nhanh. Đại sảnh tầng 1 nhanh chóng được dọn dẹp, một số lệ quỷ ẩn nấp bị phát hiện và bị các đội trưởng khống chế ngay lập tức. Lệ quỷ rất nguy hiểm, nhưng đối mặt 8 đội trưởng liên thủ thì vẫn chưa đủ xem. Thời gian dần trôi. Mọi người tìm kiếm đầu lâu của Tôn Thụy nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng đúng lúc đó. Tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy một cái đầu, không biết có phải của Tôn Thụy không? Giọng Hà Ngân Nhi đột ngột vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nàng đang cầm một cái đầu lâu, nhưng trên đầu lâu đó có những tờ giấy đen. Những tờ giấy này nối liền nhau bao kín cả cái đầu. Để tôi xem. Dương Gian lập tức bước tới, chăm chú nhìn những tờ giấy đen đó. Chúng rất giống những tờ giấy đen trong sở bưu điện ma quỷ trước đây, hắn từng thấy khi xử lý sở bưu điện, mà những tờ giấy đen này liên quan đến Điền Hiểu Nguyệt, quản lý thứ hai của sở bưu điện. Không do dự. Hắn nhận lấy cái đầu, dùng bàn tay quỷ đen của mình xé những tờ giấy đen bao phủ trên đầu. Khi những tờ giấy đen bị lột ra, khuôn mặt của Tôn Thụy hiện ra. Những tờ giấy đen dường như có một loại năng lực linh dị, chúng phong ấn mọi thứ của Tôn Thụy, nhưng giờ đây sự phong ấn đã mất tác dụng. Chỉ còn lại một cái đầu, Tôn Thụy lập tức mở mắt, tỉnh lại. Dương Gian. Tôn Thụy nhìn thấy Dương Gian, vẻ mặt khó hiểu, nói, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi bị phong ấn bao lâu rồi? Không lâu, có lẽ chưa đến 2 tiếng, tôi đuổi theo Trương Tiện Quang đến đây. Dương Gian nói. Thì ra là vậy. Tôn Thụy thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng đã qua rất lâu rồi. Đừng nói nhiều, tôi nối đầu lại cho anh trước. Dương Gian mang theo đầu Tôn Thụy đến bên cạnh thân thể của anh ta. Bóng ma phía sau chậm rãi đứng dậy, nhận lấy cái đầu từ tay Dương Gian và đặt lên thân thể không đầu bị đóng đinh trên tường. Sự nối liền của bóng ma lập tức phát huy tác dụng. Cái đầu đặt lên, vết thương như thể không tồn tại, hoàn hảo khớp lại với nhau. Làm xong tất cả, Dương Gian mới rút đinh đóng quan tài. Lúc này, Tôn Thụy phục hồi như cũ. Lần này tôi thật xấu hổ, không những không giúp được gì, còn gây thêm phiền toái cho mọi người. Tôn Thụy thở dài. Anh nhìn thấy nhiều người đến giúp đỡ, có chút ngượng ngùng. Trước hết khôi phục lại nơi này đã. Dương Gian nói. Được. Tôn Thụy gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, trong căn phòng tối tăm, đèn bỗng sáng lên, cánh cửa phòng thuê trên tường bịch một tiếng đóng lại, rồi nhanh chóng biến mất. Những lệ quỷ lang thang trong tầng bị cưỡng ép đưa vào sâu trong ký túc xá, không còn cách nào xuất hiện nữa. Chỉ trong vài phút, mọi thứ đã trở lại như cũ. Đây là năng lực của quản lý sao? Thật sự khó tin. Nhưng tôi muốn biết, anh có thể kiểm soát mọi thứ ở đây, tại sao lại thảm hại như vậy? Hà Ngân Nhi nhìn mọi thứ trước mắt, vẻ mặt hơi động, rồi nhìn Tôn Thụy. Nhưng chưa đợi Tôn Thụy mở miệng, Tô Viễn đã nói, vì đối phương cũng là nhân viên quản lý của sở bưu điện. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, kể cả Tôn Thụy. Anh nói sở bưu điện có thể có nhiều hơn một nhân viên quản lý. Dương Gian quay đầu lại mạnh mẽ, kinh ngạc nhìn Tô Viễn. Tô Viễn vẻ mặt thản nhiên nói, quy tắc của sở bưu điện không nói không thể có nhiều nhân viên quản lý, phải không? Đúng là như vậy, chỉ là nhiều người bỏ sót điểm này, cho rằng quản lý chỉ có thể có một người, nên rơi vào vùng mù nhận thức. Thông tin quan trọng như vậy, sao anh không nói sớm? Anh cũng chẳng hỏi mà. Tô Viễn khoát tay nói, chuyện sở bưu điện để sang một bên, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra tên Trương Tiện Quan kia. Lục Chí Văn mở miệng, giọng nói yếu ớt truyền ra, đúng vậy, tên kia có lẽ vẫn còn trong sở bưu điện, cây bút của tôi không sai. Nhưng lúc này, Tôn Thụy thở dài, hắn có lẽ đã đi rồi. Sở bưu điện không thể giam cầm Trương Tiện Quan. Các anh nói đến bức tranh, trong bức tranh là Trương Tiện Quan. Trước đây hắn là người đưa thư ở sở bưu điện. Mỗi người đưa thư sau khi gửi bức thư cuối cùng sẽ để lại một bức tranh của mình trong sở bưu điện, người trong bức tranh sẽ mãi mãi dừng lại ở thời điểm đó. Hơn nữa, người trong bức tranh chỉ có thể tồn tại trong thế giới của bức tranh, không thể xuất hiện trong thực tế. Cho nên, Trương Tiện Quan trong thực tế mới là Trương Tiện Quan thật sự. Người trong bức tranh chỉ là ghi chép khi hắn làm người đưa thư. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1151, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ? Nghe vậy, Tô Viễn không nói thêm lời nào, chỉ bình tĩnh đáp, ta đã gặp mặt Trương Tiện Quan trong bức tranh. Điều này không thành vấn đề. Tôn Thụy gật đầu. Hạ Ngân Nhi nói, tình hình ở đây xem ra đã ổn định, vậy giờ nên truy bắt hung thủ mới đúng. Hắn ta vào Đại Hán Thành chưa được bao lâu, chắc chắn vẫn lẩn khuất gần đây. Chúng ta mau chóng có thể bắt được hắn. Tô Viễn quay lại nhìn Hà Ngân Nhi, ta cần ngươi dạy ta cách làm việc sao? Ngươi! Hà Ngân Nhi tức giận đến nghẹn thở, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Tô Viễn quả thật quá kiêu ngạo. Nàng dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, hắn lại ở trước mặt nhiều đội trưởng như vậy mà không chút nể nang, thật sự là không để nàng vào mắt. Mắt thấy hai người sắp cãi nhau. Dương Gian chậm rãi lên tiếng, Tô Viễn nói đúng, không biết Trương Tiện Quan muốn làm gì, chúng ta không cách nào ngăn cản hắn, hắn luôn nhanh hơn chúng ta một bước. Đúng vậy. Nên hỏi Trương Tiện Quan trong quá khứ xem sao, biết được hắn muốn làm gì thì mới có thể vượt mặt hắn, ngăn cản hắn. Nếu cứ mãi đuổi theo phía sau, dễ phí công vô ích. Liễu Tam bước tới, hắn đương nhiên rất vui khi thấy Hà Ngân Nhi ngạc nhiên, dù sao hai người không hợp nhau. Nhưng tình hình này không nên biểu lộ quá rõ, nên giải thích, người nóng vội như ngươi không làm được việc lớn, nhỡ đối thủ lợi dụng điểm yếu này, mai phục chờ chúng ta, rất dễ bị hại. Hà Ngân Nhi nhíu mày, dường như không ngờ lại có nhiều người bên vực Tô Viễn. Tiếp tục điều tra. Đối phương chắc đã sớm không còn ở đó. Đã đến nước này, cũng không cần quan tâm chuyện nhỏ này. Nghe xem Trương Tiện Quan trong bức tranh nói gì đã. Vệ Cảnh mặt không cảm xúc nói. Đã mọi người đều nói vậy, ta rút lại đề nghị trước đó. Hà Ngân Nhi không tranh cãi, lựa chọn nhượng bộ. Rất nhanh. Một bức tranh được Tôn Thụy mang đến. Bức tranh rất lớn, vẽ một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc áo tôn trung sơn, dáng vẻ nho nhã. Tô Viễn không chần chừ, lập tức tiến đến bức tranh, Dương Gian cũng vậy. Hai người rất quen việc này. Tiếp xúc bức tranh, thân thể sẽ chui vào trong đó, trở thành một người trong bức tranh. Cái này giống với quỷ họa. Lý Quân quan sát nói. Chúng ta cũng vào xem. Liễu Tam tò mò, muốn đi xem cho cùng. Những người khác cũng muốn xem Trương Tiện Quan rốt cuộc là người thế nào, liền theo Dương Gian và Tô Viễn vào trong tranh. Bên trong bức tranh là một tòa nhà 5 tầng kỳ dị. Đây là bưu cục quỷ trong bức tranh. Dương Gian đến rồi sao? Còn dẫn theo nhiều người thế. Mấy người vừa đến đã thu hút sự chú ý của không ít người trong bức tranh. Đây không phải người sống, mà là những người từng mang tin ở tòa nhà 5 tầng. Họ sau khi giao thư cuối cùng thì ký ức được giữ nguyên vẹn, ngay cả năng lực linh dị cũng còn đủ, chỉ không đạt đến trạng thái sống như trước. Ta tìm Trương Tiện Quan. Tô Viễn đi thẳng vào vấn đề. Hắn ở đây. Vài người trong bức tranh chỉ về phía xa xa. Trương Tiện Quan đứng đó, vẻ mặt tò mò nhìn về phía này. Dương Gian thấy hắn, nhanh chóng bước tới, ngươi gây ra chuyện lớn ở bên ngoài. Không chỉ mang quỷ họa đến, còn cướp Hà Nguyệt Liên, giết cả người phụ trách. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không biết hắn muốn làm gì sao? Khá lắm, Trương Tiện Quan, ngươi thật sự gây chuyện lớn, giết người phụ trách thành phố, muốn tạo phản sao? Một lão nhân cau mày nhìn hắn. Không trách ngươi vẫn không biến mất, hóa ra ngươi vẫn sống ở bên ngoài, thật là phục. Có người kinh ngạc nói. Làm phiền hậu bối, Trương Tiện Quan, ngươi chết sớm hơn thì tốt hơn. Có người lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Lại là chuyện này à? Trương Tiện Quan trong bức tranh thở dài, ta đã trả lời rồi, mọi việc của ta dừng lại khi hắn rời khỏi bưu cục quỷ, sau đó hắn trải qua gì, muốn làm gì, ta thật sự không biết. Ta cũng muốn hợp tác với các ngươi, nhưng ta làm được rất có hạn, dù sao thời gian có thể thay đổi một người, phải không? Dương Hiếu, ngươi nghĩ sao? Dương Gian nhìn về phía một người khác. Lúc này, một người khác từ góc phòng đi ra, người này giống Dương Gian đến 7-8 phần, nhìn qua cứ tưởng là cùng một người. Dương Gian. Không, không phải hắn, chỉ là giống thôi. Liễu Tam kinh ngạc. Dương Hiếu. Đó là tên giả, thân phận thật của hắn hẳn là cha Dương Gian. Lục Chí Văn nói, theo hồ sơ, cha Dương Gian tên Dương Hiếu Thiên, mẹ tên Trương Phân, quê ở Đại Xương thành phố, Dương Trấn, Mai Sơn Thôn. Nhưng cha Dương Gian đã chết mấy chục năm rồi, nguyên nhân là tai nạn xe cộ. Dương Hiếu này hẳn là bản sao linh dị do cha hắn để lại, giống như Trương Tiện Quang. Hóa ra là vậy. Những người khác giật mình, đồng thời rất ngạc nhiên. Không ngờ cha Dương Gian trước kia cũng là người điều khiển quỷ, cũng dính líu đến sự kiện linh dị. Sao ngươi lại nghĩ ta biết gì? Dương Hiếu hỏi. Dương Gian nói, trực giác. Trực giác. Được rồi, ta hiểu hắn rất rõ, nếu hắn muốn làm chuyện lớn, nhất định sẽ đến nơi bắt đầu của cơn ác mộng, đây là quyết tâm, cũng là cắt đứt quá khứ. Dương Hiếu chậm rãi nói. Dù Trương Tiện Quang muốn làm gì, ta đoán hắn nhất định sẽ bắt đầu từ sông Kiều Trấn. Sông Kiều Trấn. Quê nhà ngươi. Dương Gian lại nhìn về phía Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang trong bức tranh nhẹ gật đầu, đúng vậy, đó là quê của ta, nhưng ta chưa từng nhắc đến chuyện này ở đây. Dương Hiếu, sao ngươi biết? Dương Hiếu chỉ nói mộng là thói quen xấu. Hóa ra là vậy, linh lực của ngươi từng quấy nhiễu ta sao? Trương Tiện Quang cười khổ, sông Kiều Trấn có một trường tư thục bỏ hoang, bây giờ không biết còn có hay không? Các ngươi có thể đến đó xem, trước kia ta từng đọc sách ở đó, có thể giúp các ngươi chút ít. Dương Gian nhìn sâu vào mắt hắn. Hy vọng ngươi thật sự hợp tác với chúng ta, chứ không phải cố tình che giấu. Ta không che giấu gì cả. Trương Tiện Quang trong bức tranh chân thành nói. Chúng ta đi xong Kiều Trấn ngay, chặn giết hắn. Lý Quân nói. Dương Gian gật đầu, không dây dưa nữa, lập tức quay người định đi. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ đến Tô Viễn từng nói với mình, Trương Tiện Quang luôn ẩn nấp trong bưu cục quỷ. Nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được nhìn về phía Tô Viễn. Quả nhiên, Dương Gian thấy Tô Viễn luôn nhìn Trương Tiện Quang, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Lập tức, trong lòng khẽ động, một suy đoán táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Lúc này, Trương Tiện Quang trong bức tranh vẫn còn nhắc nhở, trước kia ta quen biết vài người điều khiển quỷ, nếu các ngươi muốn đối phó hắn, cẩn thận bên cạnh hắn có vài người rất mạnh hỗ trợ. Ta không dám chắc những người đó có còn sống hay không, nhưng có vài người các ngươi cần đặc biệt chú ý, họ là. Được rồi, đừng giả vờ nữa, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ? Chương 1152, lời mời của Trương Tiện Quang. Tô Viễn bất ngờ lên tiếng. Khiến tất cả mọi người sửng sốt. Ngay cả những nhân vật trong bức tranh cũng vậy. Nhưng sau khi nói xong câu đó, Tô Viễn lại bổ sung, ngồi xổm trong bức tranh nhiều năm như vậy cũng không dễ, ta mời ngươi ra làm đầu lĩnh, cho ngươi cơ hội giao thủ với các đội trưởng, đỡ phải ngươi cái lão già này gỉ hết cả thanh. Nói xong, hắn liền vụt biến mất sau lưng Dương Gian. Đùa gì chứ, với tình hình hiện tại, hắn làm sao địch nổi Trương Tiện Quang. Sau khi trốn kỹ, Tô Viễn lại thò đầu ra nói, mấy trò đánh lừa này thôi đi. Cái kế hoạch dùng sông Kiều Trấn để thu hút hỏa lực của các đội trưởng, ta đã sớm nhìn thấu rồi. Chân tướng chỉ có một, ngươi chính là Trương Tiện Quang thật sự. Ngay từ đầu đã trốn trong bức tranh này. Nghe vậy, các đội trưởng lập tức cảnh giác và bắt đầu hành động. Còn những người trong bức tranh thì càng cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, họ đều là những người được vẽ ra, không phải thật, chỉ có thể tồn tại trong thế giới của bức tranh, vĩnh viễn không thể rời đi, thậm chí tự sát cũng khó, chỉ có thể như những linh hồn lang thang mãi mãi ở đây, không có tự do. Mà những năm gần đây, Trương Tiện Quang cũng chẳng khác gì họ, bị giam cầm ở đây, không thể ra ngoài. Nếu hắn là người sống, làm sao có thể sống nhiều năm ở nơi quỷ quái này mà không ăn không uống? Không thể nào, các ngươi có nhầm không? Đúng vậy, Trương Tiện Quang luôn ở trong bức tranh, chúng ta đều thấy tận mắt. Lúc này, những người đời trước trong bức tranh đồng loạt lên tiếng. Họ cho rằng như vậy không phải không có lý do, bởi vì bình thường, người điều khiển quỷ không thể nào sống hàng chục năm mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng kỳ dị. Không ăn không uống mà vẫn duy trì chức năng cơ thể bình thường, dù là ngươi là dị loại đi chăng nữa, cũng không thể vĩnh viễn duy trì trạng thái này. Vì vậy, trong mắt những người này, Tô Viễn rất có thể là phán đoán sai. Trương Tiện Quang vẫn mặt không biểu cảm nhìn Tô Viễn nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Tô Viễn thò đầu ra, cười gian với Trương Tiện Quang, kế hoạch này của ngươi đã lâu rồi nhỉ, lợi dụng quỷ họa không thể khống chế, để quỷ vực xâm lấn thị trấn, kéo tất cả hiện thực vào trong quỷ họa, nhưng ngươi biết tổng bộ sẽ là trở ngại, những đội trưởng này sẽ là trở ngại. Nên ngươi cố tình dẫn dụ họ, từ mười mấy năm trước thậm chí mấy chục năm trước đã bắt đầu mưu đồ rồi, đúng không? Những lão tiền bối này nói không sai, bình thường mà nói, người điều khiển quỷ quả thật không thể nào sống hàng chục năm mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng kỳ dị, nhưng trước đó, ngươi còn có thân phận nhân viên bưu điện. Câu này vừa ra, lập tức sắc mặt mọi người đều biến sắc. Thông tin này được tiết lộ, đối với họ không khác gì sét đánh giữa trời quang. Ngươi là nhân viên bưu điện. Dương Hiếu nhìn chằm chằm hắn. Trương Tiện Quang không trả lời hắn, mà nhìn Tô Viễn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ rằng kế hoạch tỉ mỉ nhiều năm của mình lại bị một tên chẳng ra gì như vậy vạch trần, hơn nữa phá hỏng toàn bộ bố trí. Ngươi còn biết gì nữa? Trương Tiện Quang nhìn Tô Viễn, chậm rãi mở miệng. Lúc này, giấu giếm nữa cũng vô ích, với tính cách của những người này, chỉ cần có một chút nghi ngờ là đã có lý do ra tay. Tô Viễn nở một nụ cười đắc ý, ngươi muốn biết. Cầu ta đi, cầu ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng nói nhảm với hắn, ra tay. Lý Quân và vệ cảnh tiến lên, định bắt Trương Tiện Quang, nhưng lúc này, Trương Tiện Quang lại nói, đã muộn rồi, kế hoạch đã bắt đầu, quỷ họa hiện tại đang không thể khống chế, hơn nữa tốc độ không khống chế được rất nhanh. Nói xong, Trương Tiện Quang nhìn về phía các đội trưởng, các ngươi cũng biết, thế giới bên ngoài đầy rẫy điều kỳ dị, người thường sống lay lắc, dựa vào các ngươi những người điều khiển quỷ hối hả chạy ngược chạy xuôi, có thể giải quyết được bao nhiêu lệ quỷ. Thất bại của thế hệ trước là bài học tốt nhất, nên con đường của các ngươi là sai, phải đổi con đường khác. Ví dụ như để họ sống trong thế giới quỷ họa, dù sao thế giới quỷ họa có thể mở rộng vô hạn, đủ lớn để chứa tất cả mọi người, trước khi các ngươi trải qua sự kiện quỷ họa, có lẽ cũng biết, một thành phố nước ngoài bị quỷ họa ăn mòn, vẫn có không ít người sống sót trong quỷ họa hơn nửa năm, họ vẫn khỏe mạnh. Hắn nói ra một câu khiến người ta kinh hãi, vậy mà muốn tất cả mọi người sống trong thế giới quỷ họa. Ngươi quả nhiên là một tên điên, cái kế hoạch ngu xuẩn này cũng nghĩ ra được. Dương Gian lạnh lùng nói, ở trong thế giới quỷ họa bị quỷ giết chỉ là vấn đề thời gian. Ngu xuẩn. Trương Tiện Quang nhìn hắn, ngươi cho rằng những vấn đề ngươi nghĩ đến, ta không thể nghĩ ra sao? Quỷ họa nguy hiểm đơn giản là vì không có người khống chế, nhưng nếu có người có thể khống chế được quỷ họa. Mà khi bị khống chế thành công, thế giới quỷ họa sẽ không còn nguy hiểm nữa, bởi vì tất cả nguy hiểm đều có thể khống chế. Ngay cả người điều khiển quỷ cấp cao nhất cũng có ngày chết, sự ăn mòn kỳ dị không thể đảo ngược, kế hoạch điên rồ này của ngươi nhất định thất bại. Hà Ngân Nhi nói. Nàng là người triệu hồn, theo lý thuyết tối đa chỉ sống được khoảng 100 năm. Sau đó sẽ đến giới hạn, nàng cũng sẽ chết. Mà người triệu hồn nhiệm kỳ trước có tuổi thọ ngắn hơn, chỉ chưa đầy 60 tuổi. Trương Tiện Quang nói, ta cũng đã cân nhắc vấn đề này, hơn nửa 20 năm trước đã nghĩ ra cách giải quyết, đó là để một người vĩnh viễn không chết khống chế quỷ họa. Không có ai bất tử. Liễu Tam nói. Dương Gian sắc mặt biến đổi, dường như đoán ra nguyên nhân, nên đây là lý do ngươi muốn trở thành nhân viên bưu điện. Ngươi muốn nhân viên bưu điện khống chế quỷ họa, sau đó lợi dụng đặc tính xâm lấn của quỷ họa, để tất cả mọi người sống trong thế giới quỷ họa, ngăn cách những sự kiện kỳ dị bên ngoài, một lần vất vả cả đời nhàn hạ, giải quyết những mối nguy hại do điều kỳ dị gây ra. Mà nhân viên bưu điện cũng sẽ không chết, từ đó có thể vĩnh viễn khống chế quỷ họa, để quỷ họa không còn không thể khống chế. Lúc này hắn đã hiểu kế hoạch của Trương Tiện Quang. Đúng, là như vậy. Trương Tiện Quang cười, ngươi quả thật rất thông minh, không hổ là con của hắn. Cho nên ta gọi kế hoạch này là kế hoạch đào nguyên, giống như lời cổ nhân miêu tả, sống trong một thế giới đào nguyên không tranh giành quyền lực, mà là người quản lý thế giới này, ta có thể giải quyết thiên tai, chiến tranh, điều kỳ dị, bệnh tật, tất cả đều rất hoàn hảo, phải không? Bao gồm cả các ngươi nữa. Nói xong, Trương Tiện Quang lại nhìn về phía những người trong bức tranh. Một khi kế hoạch của ta thành công, đến lúc đó các ngươi trong bức tranh có thể vào thế giới quỷ họa, thoát khỏi nơi chật hẹp này, may mắn thì còn có thể gặp lại người thân bạn bè trước đây của các ngươi, như vậy không tốt sao? Hơn nữa thế giới mới cũng cần trật tự và quản lý, nếu có thể, các ngươi cùng tham gia kế hoạch này của ta, giúp ta duy trì, hoàn thiện thế giới mới này, như vậy mới có lợi cho toàn thế giới. Hãy đến đây, gia nhập ta, để chúng ta cùng nhau tạo phúc cho nhân loại. Chương 1153, lừa dối. Lần này, lời lẽ điên cuồng của hắn khiến tất cả đội trưởng đều sửng sờ, kinh hãi. Thậm chí những người trong bức tranh kia cũng vậy. Toàn thế giới, những người sống trong thế giới quỷ họa, nếu không phải có bộ não cứng cỏi mấy chục năm, sợ là khó mà nghĩ ra được. Trương Tiện Quang lại nghĩ ra, lại dám làm, duy trì hơn 20 năm trời. Đây là một người đàn ông khiến ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Tên đi này, muốn kéo cả thành phố vào quỷ họa sao? Lý Quân vừa sợ vừa giận nói. Trong số nhiều người ở đây, hắn là người khó chấp nhận lời lẽ này nhất. Đúng vậy, chỉ có ở trong thế giới quỷ họa mới có thể ngăn chặn sự tấn công của linh dị, mới bảo đảm được sự sống an toàn cho mọi người. Trương Tiện Quang nói, giọng điệu lạnh lùng và nghiêm túc. Ta hy vọng lúc đó các ngươi sẽ là đồng hành của ta, chứ không phải là những kẻ quấy nhiễu. Nói xong, hắn đưa tay ra, ra hiệu mời mọi người. Nếu kế hoạch của ngươi thành công, thì tính mạng của tất cả mọi người đều đặt trên vai ngươi. Một khi ngươi có vấn đề, tất cả sẽ chết trong quỷ họa. vài tỷ mạng người, ngươi tự tin đến vậy sao? Ngươi gánh nổi không? Dương Gia nắm chặt con dao chặt củi của Kỷ trong tay. Ta đã cân nhắc điều đó. Vì vậy, đa phần thời gian ta sẽ không đích thân quản lý thế giới mới, mà sẽ giao cho những người có chí hướng, ví dụ như Điền Hiểu Nguyệt, Tôn Thụy, hay là các đội trưởng các ngươi. Dù sao, cổ nhân nói, chí nhân bất vị, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Nghe vậy, Tô Viễn lộ vẻ mỉa mai. Lời nói của cổ nhân quả là đáng chú ý, lại nho nhã. Chí nhân bất vị, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh sẽ có nghĩa là người đạt đến địa vị cao nhất không thể có thành kiến, thần Phật không thể làm việc, vì không làm thì không sai, luôn được người thờ phụng, thánh hiền không thể theo đuổi danh lợi, bị danh lợi ràng buộc. Nhưng ai có thể làm được điều ấy, thì đã không còn là người nữa, mà là thiên đạo. Trương Tiện Quang, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin loại lừa bịp này sao? Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói. Hơn nữa kế hoạch của ngươi nhất định không thể thực hiện, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết. Kẻ quản lý bưu cục sẽ không chết. Trương Tiện Quang lắc đầu. Mọi người im lặng. Hắn nói đúng, trên địa bàn bưu cục, đối phương chưa từng bại trận. Nhưng ta rất tò mò, ngươi biết kế hoạch của ta thế nào? Trương Tiện Quang đột nhiên nhìn Tô Viễn. Những kế hoạch này của hắn chưa từng tiết lộ cho ai, vậy Tô Viễn biết được thế nào? Đây là điều khó giải thích. Tô Viễn cười, không nói gì. Hắn không thể nói, kẻ ta là người xuyên không, ta đã đọc nguyên tác rồi. Tuy kế hoạch của ngươi cực đoan, nhưng quả thật có thể giải quyết vấn đề linh dị một lần cho xong, dù không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng đó đích thực là một con đường khả thi. Tô Viễn nói. Trương Tiện Quang cười, để xem ra vẫn có người hiểu ta. Nhưng chính vì vậy, dùng mạng sống của nhiều người để đánh bạc với sự không chắc chắn của linh dị, thật lòng mà nói, ta không dám đánh bạc. Vì vậy, mong ngươi từ bỏ kế hoạch này. Nếu có thể, xin ngươi cứ chết đi cho xong, khỏi làm phiền người khác. Tô Viễn thở dài. Ta mời ngươi làm nhân vật, ngươi chết rồi, ta nguyện ý xắn tay áo, cùng Liễu Tam làm hai tấm bia mộ cho ngươi. Đội trưởng cấp bậc cho ngươi thủ mộ, mặt mũi to lắm rồi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Liễu Tam cười, ê nếu hắn muốn, ta không ngại. Lý Quân nói, ê xác của loại người này nên thiêu rụi, khỏi để thành lệ quỷ sau khi chết. Ta nói rồi, đừng phí thời gian, mau chóng ra tay giải quyết. Hắn chắc chắn đang kéo dài thời gian. Hà Ngân Nhi nói. Trương Tiện Quang thở dài, ngài đã thương lượng không được, vậy các ngươi đừng ngăn cản ta. Vậy thì, xin mời các vị chết ở đây đi. Vậy sao? Dương Hiếu bước tới, thân hình dần mơ hồ, sắp biến mất, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ áp đảo Trương Tiện Quang. Ta xem ngươi nên ngủ yên ở đây luôn đi. Dương Hiếu, ngươi là thiên tài, nếu phát triển thêm vài chục năm, chắc chắn ngươi sẽ làm được, nhưng ngươi đã chết rồi, vì vậy bàn cờ này ta phải đổi cách chơi. Trương Tiện Quang không dám chậm trễ. Nếu đã bị Tô Viễn vạch trần, không chạy thì chờ bị đánh hội đồng sao? Hắn bước một bước, trước mặt xuất hiện một lối thoát, định rời khỏi thế giới bức tranh. Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên một giọng nói. Ngươi đi không được. Một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cổ tay Trương Tiện Quang. Lý Nhạc Bình, người chưa từng lên tiếng, không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh hắn. Hay lắm, Lý Nhạc Bình. Lý Quân lập tức chạy tới. Ngọn lửa ma trời bùng cháy trong thế giới bức tranh, lan ra, bao vây Trương Tiện Quang. Ngay sau đó, một bàn tay quỷ đen rỗng kết xuất hiện, bóp gãy cổ Trương Tiện Quang. Tiếng xương gãy kêu ken két. Trương Tiện Quang bị bóp gãy cổ, khó khăn nhìn Lý Nhạc Bình, nhờ cùng một sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần. Ta không nhớ ngươi, nhưng sẽ đề phòng ngươi. Hả? Lý Nhạc Bình nhíu mày. Trương Tiện Quang ngừng giãy giụa, cúi đầu, mất đi khả năng vận động, như thể đã chết. Xác chết nhanh chóng thối rữa, thịt bong ra từng mảng, rất nhanh chỉ còn lại bộ xương trắng, rồi xương nghiền nát thành bụi, tan biến không thấy. Xác chết cứ thế tan biến giữa không trung. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn sững sờ, nhận ra tình hình đã thay đổi. Trương Tiện Quang trong bức tranh không phải là Trương Tiện Quang thật, mà là bản sao, giống như những người khác trong bức tranh. Một trò lừa dối khéo léo, vàng thau lẫn lộn. Người già thành tinh, quả nhiên không giả. Nhưng kế hoạch rốt cuộc sai ở đâu? Tô Viễn phỏng đoán, đó là vì sự sắp đặt của hắn đối với Hà Nguyệt Liên khiến Trương Tiện Quang cảnh giác, nên hắn đã điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Hành động đó đã đánh lừa tất cả mọi người. Khó tin là Trương Tiện Quang. Nhận ra điều đó, Tô Viễn hít sâu một hơi, cả chúng ta đều bị lừa rồi. Trương Tiện Quang thật sự đã phát hiện tình hình bất thường, đã rời khỏi bức tranh. Vừa rồi chúng ta thấy là bản sao mà hắn để lại sau khi trở thành người mang tin tức tầng 5. Chương 1154, đề nghị nguy hiểm của Tô Viễn. Đúng lúc Tô Viễn cùng các đội trưởng phát hiện bức tranh bên trong có điều bất thường. Đại Hán thành phố cũng đã xảy ra biến cố kinh hoàng. Song Kiều Trấn vốn là một thị trấn nhỏ bình thường, nếu không phải là quê nhà của Trương Tiện Quang, thì chẳng mấy ai biết đến nơi này. Giống như bao thị trấn nhỏ khác, nơi đây phong cảnh hữu tình, yên bình và tĩnh lặng, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành thị lớn, nhịp sống chậm rãi, là chốn dưỡng sinh tuyệt vời. nhưng một sự việc kỳ lạ đã phá vỡ sự yên tĩnh của Song Kiều Trấn. Chiều hôm đó, trên bầu trời Song Kiều Trấn đột nhiên có tuyết rơi. Không, không phải tuyết, mà là tro giấy. Một người đi đường ven đường tưởng là tuyết, vội đưa tay đón, mới phát hiện trên tay toàn là tro giấy. Lúc đầu, tro giấy rơi xuống còn ít, nhưng rất nhanh, số lượng ngày càng nhiều, che kín bầu trời, những ngọn núi xanh biếc, dòng nước trong xanh dần dần chìm trong bóng tối mù mịt, cả thế giới rực rỡ sắc màu đột nhiên như mất đi màu sắc, chỉ còn lại màu xám trắng. Nhiều người dân Song Kiều Trấn cảm thấy hiếu kỳ, bắt đầu xì xào bàn tán. Sao lại nhiều tro giấy thế này? Chẳng lẽ trên núi có ai đốt vàng mã? Nhưng bây giờ đâu phải là lúc cúng bái. Có người phỏng đoán. Chắc chắn là ô nhiễm không khí, nhiều tro giấy thế này, chắc chắn gần đây xây nhà máy hóa chất nào rồi. Một ông lão lên tiếng chắc nịch. Không biết tro giấy này có độc không? Nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn không bị ảnh hưởng gì, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là tạm thời chưa thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này. Tình huống xấu nhất đã xảy ra. Quỷ họa mất kiểm soát, lúc này không chỉ trời Song Kiều Trấn rơi tro giấy mù mịt, mà các làng mạc xung quanh cũng vậy, thậm chí cả Đại Hán thành phố cũng xuất hiện dấu hiệu bị quỷ họa xâm chiếm. Song Kiều Trấn và Đại Hán thành phố cách nhau rất xa. Nhưng quỷ họa có thể vượt qua khoảng cách để ảnh hưởng, cho dù là thành phố cách nhau hơn nghìn cây số, chỉ cần có người chứng kiến quỷ họa thực sự, hơn nữa gây ra quy luật giết người của quỷ họa, thì chẳng mấy chốc thành phố đó cũng sẽ bị quỷ họa bao phủ. Cuối cùng, tất cả các khu vực bị xâm chiếm sẽ nối liền thành một thể, tạo thành một thế giới quỷ họa khổng lồ khó tưởng tượng. Chính vì thế, bức tranh này mới được xếp vào sự kiện siêu nhiên cấp độ S. Tôn Thụy đứng ở cửa, nhìn bầu trời mù mịt của Đại Hán thành phố, lộ rõ vẻ lo lắng. Dương Giang và những người khác đang tìm Trương Tiện Quang trong bức tranh, không biết có thành công không, giờ quỷ họa lại mất kiểm soát, cần họ giải quyết. Nhưng lúc này, Tôn Thụy như phát hiện ra điều gì đó, vội quay đầu lại, thì thấy Trương Tiện Quang cùng vài người từ tầng 2 bưu điện chậm rãi đi xuống. Thấy vậy, vẻ mặt Tôn Thụy thay đổi. Các người. Lời chưa dứt. Phanh. Một tiếng nổ lớn, cửa nhà trọ bị một lực lượng mạnh mẽ phá tan. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước nhanh vào, kế hoạch có thể bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Anh Bình, ngươi làm rất tốt, mọi việc đều rất thuận lợi. Trương Tiện Quang mặt không đổi sắc, dường như đã lường trước. Người đàn ông tên Nhiếp Anh Bình này đang cầm một bức tranh lớn, đặt xuống đất. Bức tranh được che bởi một tấm vải đen, không nhìn rõ hình dạng, nhưng Tôn Thụy cảm nhận được đây là quỷ họa, nhưng không phải nguồn gốc chính thức của quỷ họa, mà là một sản phẩm phái sinh. Đi thôi. Trương Tiện Quang nói. Hắn muốn dùng bức tranh này để rời khỏi đây, chỉ có như vậy mới có thể vừa không rời khỏi bưu điện quỷ, lại có thể rời khỏi nơi này. Nhiếp Anh Bình nhìn chằm chằm Tôn Thụy, hắn thì sao? Cũng là quản lý bưu điện. Đừng để ý hắn không thể can thiệp vào việc của chúng ta, những lời dối trá trong bức tranh ta đã sắp đặt sẵn, hơn nữa giờ hắn biết cũng đã muộn, dù muốn ngăn cản cũng bất lực, bởi vì ta cũng là quản lý bưu điện, cho dù hắn làm gì, ta cũng có thể thay đổi lại. Trương Tiện Quang phớt lờ Tôn Thụy, hắn hoặc là không đến, đến rồi thì nhất định sẽ thành công. Vì vậy, sự tồn tại của Tôn Thụy đối với hắn không quan trọng. Dù sao, người cuối cùng khống chế quỷ họa, khống chế tất cả mọi người là hắn, chứ không phải Tôn Thụy. Tôn Thụy sắc mặt khó coi, hắn nắm chặt cây gậy, nổi gân xanh, hận không thể liều mạng với đối phương, nhưng hắn biết mình không phải đối thủ, ngay cả thân phận quản lý bưu điện cũng không có bất kỳ lợi thế nào. Nhiếp Anh Bình nhẹ gật đầu, tháo tấm vải đen ra, lộ ra quỷ họa. Trương Tiện Quang không chút do dự bước vào thế giới quỷ họa, biến mất trong bưu điện quỷ. Thật là phế vật, ngươi cũng xứng làm quản lý thứ tư. Nhiếp Anh Bình liếc Tôn Thụy, sau đó mang theo quỷ họa rời đi. Đáng giận. Lúc này, Tôn Thụy cảm thấy mình vô lực, hắn hiểu rằng thân phận quản lý của mình không phải do mình tranh đấu mà có, mà là do Dương Giang và Tô Viễn nâng đỡ. Nhưng mà, các ngươi sẽ hối hận vì đã bỏ qua ta hôm nay, ta không ra tay với các ngươi là vì biết một mình không thể ngăn cản các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không có cách. Hắn nghiến răng, dùng gậy mạnh mẽ đập xuống đất. Ngay lập tức, một lối đi mở ra. Tô Viễn và các đội trưởng lần lượt đi ra. Chết tiệt, chúng ta lại bị lừa. Lúc này Tô Viễn rất khó chịu. Trương Tiện Quang lại không theo kịch bản, đặt hắn vào thế khó xử, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cũng chứng minh sự đáng sợ của lão già này, mưu kế không thua gì Dương Gian. Không trách hắn có thể sống từ thời dân quốc đến giờ, chỉ cần ngu ngốc một chút, chắc đã sớm chết rồi. Thấy các đội trưởng, Tôn Thụy vội vàng nói, các vị, Trương Tiện Quang vừa dùng quỷ họa rời đi, giờ quỷ họa đang bao trùm các thành phố xung quanh, xin các vị nhất định phải ngăn cản hắn. Nghe vậy, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, quỷ họa mất kiểm soát là không thể tránh khỏi, kế hoạch của đối phương đã bắt đầu, rất khó ngăn chặn, hơn nữa Trương Tiện Quang là người như thế nào các người cũng biết, tuyệt đối không thể xem thường. Ta có một kế hoạch liều lĩnh, dù sao tình hình giờ đã rối loạn, chi bằng làm cho nó càng rối loạn hơn. Dương Giang và các đội trưởng tò mò nhìn Tô Viễn, không biết hắn có kế hoạch gì. Kế hoạch gì? Tô Viễn nói, ta sẽ hồi sinh lệ quỷ ở Trung Châu thành phố mà ta mang đến, dùng nó để ngăn chặn sự lan rộng của quỷ họa, như vậy, Trương Tiện Quang muốn hoàn thành kế hoạch của hắn, nhất định phải đối phó với lệ quỷ trước, đến lúc đó chúng ta có thể hành động bất cứ lúc nào, không hay sao? Chương 1155, Mờ ám. Nghe kế sách ấy, nhất thời ai nấy đều bó tay. Đây gọi là kế sách hay là thêm rắc rối? Không ổn. Lục Chí Văn lắc đầu, Trương Tiện Quang và quỷ họa đã đủ rối rồi, nhất là quỷ họa lại liên quan đến các vụ án cấp S khác. Nếu thêm cả thứ ở Trung Châu nữa, tình hình càng tệ hơn. Tô Viễn nghe vậy, nhìn hắn. Khá lắm, dám mắng ta là đồ vật. Nhưng lời này lại được đa số đội trưởng tán đồng, đúng vậy, Trương Tiện Quang và quỷ họa khó đối phó, lại còn có đồng lõa. Nếu chúng hợp lại, chúng ta lực bất tòng tâm. Những kẻ đó sống lâu như vậy, không dễ đối phó. Nhưng các ngươi nghĩ xem, sau khi giải quyết Trương Tiện Quang và quỷ họa, còn dư lực nào giải quyết tình hình Trung Châu? Hơn nữa quỷ họa khó kiểm soát, ai biết nó lan rộng đến đâu. Cho dù giải quyết được Trương Tiện Quang, tìm ra nguồn gốc bức họa cũng không dễ. Hay là để quỷ hạn chế quỷ họa? Một là ngăn chặn sự lan rộng của quỷ vực, hai là tranh thủ thời gian tìm Trương Tiện Quang và đồng lõa. Các ngươi thấy sao? Các đội trưởng do dự. Vì lời Tô Viễn cũng không vô lý, chỉ là hai sự kiện linh dị đáng sợ đụng độ, yếu tố bất ổn quá lớn. Lớn đến mức hậu quả khó lường, ngay cả các đội trưởng cũng khó đoán. Sau một lúc trầm mặc, Dương Gian chậm rãi nói, chỉ có thể xem như phương án bất đắc dĩ. Nếu không thể ngăn cản, thì dùng cách này cũng được. Hiện tại quan trọng nhất là tìm Trương Tiện Quang, thu hồi quỷ họa, chấm dứt sự kiện này. Ngay lập tức, các đội trưởng đạt được thống nhất. Tô Viễn đành bất đắc dĩ tạm gác kế hoạch của mình. Nhưng không sao, cơ hội vẫn còn. Chỉ cần bọn họ thấy được sự lợi hại của Trương Tiện Quang, sẽ hiểu cái gì gọi là lời khó nghe nhưng thật. Lúc này, dưới sự dẫn đường của Lục Chí Văn, mọi người khí thế hùng hổ dùng quỷ vực đi tới sông Kiều Trấn. Đến sông Kiều Trấn, họ không dám vào, vì bầu trời u ám khiến họ cảm thấy bất an. Quỷ họa không kiểm soát được, Trương Tiện Quang đáng chết. Lý Quân sắc mặt âm trầm, mắt nhìn chằm chằm vào thị trấn chìm trong bóng tối. Trong trấn còn dân, hắn không quan tâm người thường. Vệ Cảnh mặt tái mét. Không thể đưa họ ra ngoài sao? Hà Ngân Nhi cau mày. Dương Gian lạnh lùng, không được, phía trước là quỷ vực của quỷ họa. Vào đó như vào thế giới của quỷ họa, ra chỉ có một đường, đó là tìm được quỷ họa, từ khung ảnh ra. Giống bức tranh lúc trước. Hà Ngân Nhi hỏi. Đúng, nhưng không loại trừ thủ đoạn khác, hiệu quả ra sao thì khó nói. Dương Gian đáp. Trương Tiện Quang cố ý như vậy, hắn dùng quỷ họa ngăn cách sông Kiều Trấn, cho dù chúng ta truy tới cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, vì sơ sẩy chút là bị mắc kẹt trong thế giới của quỷ họa. Lần trước tổng bộ hành động chống quỷ họa suýt nữa toàn quân bị diệt. Liễu Tam nghiêm mặt nói. Chúng ta không thể đứng đây không làm gì. Tôi đề nghị chia làm hai đường, một đường đối phó Trương Tiện Quang, một đường xử lý sự việc ở Trung Châu, ngăn chặn quỷ họa. Tô Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định. Mọi người không để ý, mà ngẩng đầu nhìn trời. Thấy tro xám trắng từ trên trời rơi xuống. Quỷ vực đang mở rộng, rất nhanh, không phải không kiểm soát được, mà như có người điều khiển. Dương Gian nheo mắt, cảm thấy quỷ mắt bị áp chế. Chẳng lẽ quỷ họa bị khống chế? Dương Gian nói, không thể nào, người sống không thể khống chế được đến mức này, ngay cả Trương Tiện Quang cũng không dám, đó là tự tìm chết. Trước mắt chỉ có hai đường, hoặc vào sông Kiều Trấn tìm Trương Tiện Quang, rồi cùng nhau xử lý quỷ họa. Hoặc là rút lui, phong tỏa sông Kiều Trấn, khống chế ảnh hưởng của quỷ họa trong phạm vi nhất định. Phương án trước nếu thất bại, quỷ họa không kiểm soát được, đội trưởng chết, tình hình mất kiểm soát. Phương án sau an toàn hơn, nhưng bỏ qua sông Kiều Trấn. Chúng ta tám người đều là đội trưởng, không cần hỏi tổng bộ, bỏ phiếu quyết định. Nói xong, hắn nhìn mọi người. Mọi người thần sắc nghiêm trọng, hiểu được quyết định này quan trọng thế nào. Không khí nặng nề. Quỷ họa không phải không kiểm soát được, chỉ cần thủ đoạn. Đừng coi thường Trương Tiện Quang, hắn tìm cách hơn 20 năm, chắc chắn nghĩ ra cách khống chế quỷ họa. Hoặc là theo tôi, hoặc là mau chóng xử lý Trương Tiện Quang, chậm thì sinh biến, đến lúc đó đã muộn. Các đội trưởng hiểu rõ, không thể chần chừ nữa, không cần bỏ phiếu. Vậy đi thôi, đừng do dự. Vệ Cảnh xoay người, đi lên phía trước. Dương Gian không nói gì, dưới chân hắn có vũng nước, một con dao rỉ sét hiện ra. Hắn cầm dao, không quay đầu lại đi về phía sông Kiều Trấn. Vũng nước không biến mất, mà khuếch tán ra. Chỉ là tốc độ chậm. Những người khác cũng không nói gì, đi theo. Tô Viễn nhìn vũng nước quỷ họa đang khuếch tán, nheo mắt. Dương Gian à Dương Gian, đây là cơ hội của ta. Hắn lấy ra một tờ giấy, ném xuống nước, tờ giấy tan biến. Xong việc, Tô Viễn mới đi theo. Vào quỷ vực, Tô Viễn thấy dân chúng vẫn bình tĩnh, không hoảng sợ, đối mặt tro rơi chỉ là che chắn, không để ý lắm. Rõ ràng chưa tiếp xúc với sự kiện linh dị, chưa biết quỷ họa đáng sợ. Điều này giống với nhiều người trước khi gặp sự kiện linh dị. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1156, nhất xuất tức phát. Vô tri mới không sợ, đúng như câu nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đôi khi, biết nhiều hơn lại không hẳn là chuyện tốt. Dân chúng Song Kiều Trấn hình như vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Lý Quân nhìn quanh đám người, chậm rãi nói. Bọn chúng chưa từng gặp quỷ họa, quỷ cũng chưa để ý đến chúng, nên tạm thời vẫn an toàn. Nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị quỷ để mắt tới khi ở lại trong vùng ảnh hưởng của quỷ họa. Liễu Tam đáp. Bây giờ khó mà quản được chúng. Quỷ họa không thể kiểm soát đang lan rộng, ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người. Sẽ sớm có người bị quỷ tấn công. Việc chúng ta có thể làm là ngăn chặn tai nạn xảy ra càng nhanh càng tốt. Vệ Cảnh vẻ mặt nghiêm trọng, mắt đảo quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng chẳng thu được gì. Bọn họ đã vào thế giới quỷ họa, mọi nơi đều bị ảnh hưởng, hành động không còn thuận tiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến họ, mà còn ảnh hưởng đến Trương Tiện Quang và những người khác. Dương Gia nhìn Tô Viễn, ngươi vừa làm gì thế? Hắn có thể khống chế hồ nước quỷ hồ, nên bất cứ động tĩnh nào cũng phát hiện được, dù Tô Viễn hành động rất kín đáo. Không có gì, chỉ là giày hơi bẩn, đang giặt. Tô Viễn chỉ đôi giày ướt sũng của mình. Dương Gia đành im lặng. Dùng nước quỷ hồ rửa giày, đúng là bá đạo. Những người khác không để ý, Liễu Tam tiếp tục, chút thông tin Trương Tiện Quang vừa nói, ta dùng giấy người hỏi thăm vài cụ già trong thị trấn, quả thật có trường tư thục như vậy, nhưng đã được cải tạo thành trường học cách đây nhiều năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ tên hẳn là trường tiểu học Song Kiều Trấn. Giấy người của hắn đã lặng lẽ thâm nhập Song Kiều Trấn. Dù không rời đi, hắn vẫn nắm được tình hình xung quanh qua giấy người. Trường tiểu học Song Kiều Trấn. Lục Chí Văn chỉ về một hướng, cùng hướng ta chỉ, ở đằng kia. Mọi người đổi hướng, tăng tốc độ, thẳng tiến trường tiểu học Song Kiều Trấn. Đến nơi, quả nhiên thấy một tòa nhà 5 tầng, tường cao bao quanh. Hai cánh cổng sắt đã gỉ sét, khóa cũ kỹ. Qua song sắt, họ thấy sân trường đầy cỏ dại, chứng tỏ trường học này đã bỏ hoang lâu rồi. Dương Gian đến trước cổng sắt, kéo mạnh một cái. Cổng sắt vặn vẹo, khóa đứt, cửa kêu cót két mở ra. Nhìn thế nào cũng không giống chỗ bọn chúng trốn, chẳng lẽ Trương Tiện Quang nói dối, lừa chúng ta. Lý Quân nhíu mày, ánh mắt lóe lên ngọn lửa ma quái, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lời hắn không thể tin hoàn toàn, nhưng bất cứ manh mối nào cũng nên thử. Điều chắc chắn là quỷ họa đang ở Song Kiều Trấn, nơi bị linh dị xâm chiếm nặng nhất. Vậy nên, quỷ họa không thể kiểm soát nhất định bắt đầu từ Song Kiều Trấn. Còn Trương Tiện Quang có ở đây hay không thì phải tìm rồi mới biết. Dương Gian mặt không cảm xúc. Nhưng mà cả đám đội trưởng chúng ta, vòng lại cuối cùng vẫn không tìm được địch, nói ra cũng xấu hổ. Hà Ngân Nhi hơi bất mãn. Nhưng dù sao, bút của Lục Chí Văn vẫn chỉ về phía trước, mọi người đành vào trường học bỏ hoang. Có người trong tòa nhà đó, xem ra vận may của chúng ta không tệ. Liễu Tam nheo mắt, nhìn về phía tòa nhà cũ. Cảm giác của hắn không sai. Ngay sau đó, từ cửa thang lầu tòa nhà bỏ hoang, tiếng bước chân vang lên. Một người chậm rãi bước xuống cầu thang mờ tối. Đó là Trương Tiện Quang. Hắn chủ động xuất hiện, không định giấu mình nữa, hoặc là đối với hắn, việc giấu mình đã không cần thiết. Nhìn đám đội